luôn chương trình nhá. Đang vui tự nhiên thành bực bội. Ok, mình đã chạy lại bên YouTube. Ủa sao không hiện thông báo ta? Xin mến chào anh chị em của YouTube, mến chào anh chị em của Facebook. Chắc là đến bây giờ thì nó ổn rồi. Thỉnh thoảng cái máy của mình nó dở quẻ tí. Được cô em bên kỹ thuật em ấy hỗ trợ rồi. Chắc là cũng ổn rồi. Anh cảm ơn em, Cảnh Toàn. Ok, xin mến chào lại quý vị và các bạn. Xin chân thành xin lỗi vì cái sự cố xảy ra, dẫn đến cái trình livestream nó bị muộn, và mình sẽ cố gắng khắc phục để hạn chế cái tình trạng này. Nó nhiều lúc nó bất đắc dĩ thì mình cũng rất khó để xử lý cho nó, nắm được những tình huống bất đắc dĩ đó. Mong các bạn hết sức thông cảm. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối của Cậu Tẩy Đuổi Vong ở Thái Bình. Và nghe đồn rằng là sau vụ này thì rất có thể là Cậu Tẩy sẽ qua bên Hải Dương chơi. Chứ chắc chắn là bây giờ thì bảo là Cậu Tẩy đi Bắc Ninh hay Bắc Giang thì không rồi, đúng không ạ? Thì có thể là cậu sẽ qua bên Hải Dương chơi. Và chúng ta sẽ mong chờ tác giả Hà Cơ sẽ cho ra những tác phẩm tiếp theo hay hơn. Và ngay bây giờ thì chúng ta không để mất thời gian của nhau nữa, chúng ta sẽ bắt đầu vào tập cuối cùng, tập 4 của Cậu Tẩy Đuổi Vong ở Thái Bình. Cả nhà nghe thấy lão đồng hư hỏng ấy mà gào mồm lên, còn đang không biết làm sao. Thì đúng lúc ấy, bà mẹ của chị Dung khuôn mặt tái mét mà hồng hộc chạy vào, nước mắt nước mũi tèm lem. Vừa mới vào đến sân, bà đã kêu rầm rầm trời lên. Ôi trời ơi, ôi ơi, bác trưởng họ ơi, bác trưởng họ ơi, các thầy ơi, cứu con em với, cháu nó bị vong, nó về, nó vật thẻ lẻ ra kia kìa. Cậu Tẩy cùng với lão Phọt nghe thế vậy thì đưa mắt nhìn nhau, chưa kịp hiểu ra là cái chuyện gì. Ông trưởng họ đứng bật dậy, rôn rôn rẩy rẩy chạy lại, đỡ lấy mẹ của chị Dung, rồi vội vàng hỏi. Thế làm sao? Làm sao thế? Ôi trời, cứ từ từ rồi nói, các thầy đang ở trong kia, thế nào? Bà mẹ chị Dung ngồi bệt xuống ở hè, đưa vạt áo thấm nước mắt, rồi sụt sùi. Vọng, bác ơi, vọng con Yến, chập tối nó về, nó cứ bay là ở ngoài sân. Ôi, cái bóng trắng mảnh bạch như đổ vôi, nó nói vào trong nhà nó gọi là chị Dung, yếp điểm vòng cổ về. Chị thò cổ ra đây để em siết cổ. Con Dung nhảy em hãi quá, bế thằng bé chui vào trong buồng. Ấy thế nào mà đột nhiên con Dung nó xóa tóc ra rồi nó cứ ngồi ấy gục mặt xuống. Nó cười thé thé một mình. Thằng bé thì khóc ré cả lên. Em hãi quá, em chạy vội sang đây, em mong bác, mong các thầy xem giúp cháu nó với, chứ không thế này thì em sống làm sao được. Sao cái số của em nó khổ thế này. Rồi ơi à rồi. Cậu Tẩy vừa nghe đến thế thì nhảy phát xuống, nhìn bà mẹ chị Dung. Thế thì nhanh lên, mau dẫn tôi qua, không thì không kịp thế này. Nói đoạn, cậu vào nhà khoác cái áo cánh, mang theo vài thứ đồ nghề, rồi quay sang nhìn lão Môn Phọt. Ông ở nhà lo mà chấn đất đi, rồi xử luôn hai cái thằng lát rượu đi cho tôi. Mẹ nó chứ, hư hỏng, mất hết cả mặt cả mũi. Lúc bấy giờ, ở bên kia, ông trưởng họ cũng quay sang. Ê, cậu ơi, thế có cần con theo không? Cậu Tẩy xua xua tay, Bấy giờ cô Hồng mới chạy ra lý nhí. Anh đi cẩn thận. Cậu Tẩy ngại mặt đỏ tía tai, không cả dám đáp, rồi kéo tay bà mẹ chị Dung chạy nhanh ra cổng. Lão Môn Phọt ở đằng sau nói với: Này, thầy cẩn thận đấy, không là mất bẹ cái quần thầy Tẩy nhớ. Nói đoạn quay vào nhà, nhìn thấy bây giờ lão Đồng cùng với Lâm Sẹo vẫn cứ lè nhà lè nhè đòi hát karaoke. Vẫn còn đen tiết cái vụ lão Lâm Sẹo đưa điếu cày báo hại mình bị cào rách cả quần, toạc cả mông đít. Quay sang nhìn lão Đồng mất nét, lại nghĩ đến cái vụ ném cái tông vào mặt năm nào. Bực mình, lão Môn Phọt xông lên, xách cổ hai lão già, vả cho mỗi lão một phát, đoạn quát: Mẹ tiền sử nhà chúng mày, đi theo chỉ có vướng trần vướng cẳng, không được cái nước đội mẹ gì. Hai lão già đang ù ù ào ào, bị vả cho lệch cả quai hàm, ngã lăn quay ra. Lão Đồng mất nết, ôm má: Ê, thằng Lâm Sẹo, mẹ bố tiền sư mày, mày đánh bố mày à? Mày say mẹ rồi. Lão Lâm Sẹo cũng rú lên: Thằng Đồng già này, lại còn đánh cửa tao à? Mày giỏi. Thầy Môn Phọt cùng với bố con nhà ông Hồng nhìn nhau mà che miệng cười, không biết phải ra làm sao, không biết phải thành cái thể thống gì nữa. Lão Môn Phọt đang đứng đó nhìn thì bỗng nhiên thấy một cái bóng người tóc xõa, làn da trắng bệch, chân không chạm đất, mặc bộ quần áo nâu dùng hay để đi chùa, trên ấy còn in vài bông hoa, mờ mờ khẽ lướt ra ngay ngoài cổng nhà ông trưởng họ, rồi biến mất ở ngay chỗ cây xoan. Thầy Môn Phọt lập tức trợn mắt, mặt tái xanh tái xám: Thôi bỏ mẹ rồi. Thế mà thằng cha Tẩy nó bảo là chết chưa đủ 9 ngày thì chỉ quanh quẩn ở chỗ chết. Ôi dồi ôi, vừa mới chôn mà nó đã ra đây rồi. Lập tức thầy cuống cuồng vơ lấy đống lá bùa chạy nhanh ra, dán kín ở hai bên cổng. Bố con nhà ông trưởng họ ngơ ngơ ngác ngác, nhìn thấy mọi thầy Môn Phọt mê mẩn thì cũng biết ngay là có biến. Không ai bảo ai, vội vàng chạy ra hỗ trợ thầy dán bùa. Chưa đầy 10 phút sau thì cổng nhà ông trưởng họ vàng khè, cứ như là bị ai bôi cứt chằng chịt bùa chú. Ông trưởng họ hỏi: Thầy ơi, thế làm sao thế này à thầy? Thầy ơi. Thầy Muôn Phọt nhìn sang cô Hồng vẫn còn đang run run ở một bên, vẫy vẫy ông trưởng họ lại, bạn ghé tai: Bà nói, bà ra đây đấy, bà ấy thấy ông Tẩy ông bảo là chết mấy ngày rồi, đang bị quỷ chiếm xác đấy. Ông trưởng họ vừa nghe thì mặt tái xanh như đít nhái, lắp bắp vài câu rồi kéo luôn tay cô Hồng chạy tuột lên trên lầu, đóng sập cửa kín mít. Mặc mẹ ở bên dưới chúng mày muốn làm gì thì làm, bố mày đã bỏ tiền ra thuê, bố mày còn cơm nước cung phụng như là các bố già, thì bây giờ đến lúc chúng mày phải tự đi mà lo. Thầy Muôn Phọt thấy cha con nhà ấy như vậy thì ngây ngẩn ra mà nhìn, đoạn lắc đầu quay sang xem bùa ngải của mình đã ổn hay chưa. Vừa quay sang thì thầy rú lên một tiếng, ngã lăn ra đất, bởi vì bà nối bây giờ tóc trải mượt như thác nước, hai chân đi kiễng gót, con mắt lập là lập lòe, da mặt tái men mét, hai tay vòng lên để ở trước bụng, đang đứng lù lù ở ngoài cổng. Tự bao giờ ngay sau lưng thầy, bà toan kiễng gót tiễn vào thì những lá bùa màu vàng dán ở bên cổng lóe lên một tia sáng vàng, hất văng bà ra ngoài. Bà nối bị lùi lại mấy bước, rít lên đau đớn. Bây giờ có một ánh đèn pha xe máy loang loáng ở bên kia chiếu thẳng vào người, thì lạ thay, người của bà nối bỗng nhiên trở nên mờ mờ ảo ảo, trông cứ như là làn sương làn khói. Cho đến khi cái xe máy lao xuyên qua người bà thì hóa ra là một đôi nam nữ ôm nhau tình cảm, chắc là vừa rủ nhau ra bờ đê chim chuột. Hình bóng của bà nối lại dần dần tụ lại, hiện rõ mồn một, y như là người bình thường. Ở trong nhà, Lâm Sẹo cùng với Lão Đồng thôi không cãi nhau nữa, khoác vai sóng vai đi ra. Lão Đồng vừa thấy thầy Môn Phọt lồm cồm bò dưới đất, thì díp cả mắt, thở ra sặc mùi rượu, chỉ tay vào thầy mà cười hô hố. Thế làm sao thế? Đấy, đã bảo là uống ít thôi, lại ra đấy mà móc cổ nôn vào để vào húc rượu các bố à? Thôi, các bố không uống nữa rồi. Thế bây giờ có đi hát karaoke với các bố không? Ở bên cạnh, Lâm Sẹo cũng đã say líu cả lưỡi. Đi đi, thằng em Đồng hôm nay nó bảo hết đấy thầy ơi. Thầy Môn Phọt nghe xong hai cái thằng bố láo bố lếu này thì tức muốn vỡ cả gan, hung hăng lao lên muốn túm cổ cả hai thằng mà ném mẹ ra ngoài đường. Lão Đồng cùng với Lâm Sẹo lăn mấy vòng, từ từ dừng lại ở ngay dưới chân của bà Nối sát bên cổng. Bây giờ Lâm Sẹo mới ngẩng mặt nhìn thấy ngay trước mắt là một đôi chân trần trắng cứ như là bánh đúc. Lão thò thò tay sờ thì giật mình, da gà da chó nổi lên dần dần. Lão liền lắp bắp kêu sang: Đồng ơi, Đồng ơi, sao chân của ai mà lại lạnh thế này nhỉ? Lão Đồng còn đang ngã sấp cả mặt, miệng lè nhè: Chắc là chân con phò nào đấy. Mày hỏi nó xem, bo 100.000 cho tao bo phố cái. Lão Lâm Sẹo từ từ ngẩng mặt lên, thấy trước mặt mình là một khuôn mặt trắng bệnh bệnh, mắt sắc như dao cạo. Lão lập tức quờ tay sang bấu chặt vào tóc của Lão Đồng, mà sợ đến nỗi đái tổ tổ ra quần. Lão Đồng bị túm tóc lật ngửa ra, bấy giờ đập vào mắt lão cũng là cảnh tượng kinh hoàng như thế. Hơi rượu lập tức bay bến, lão ú ớ: Bà ơi, nàng nước ơi, mà áo đâu? Ôi, con ma áo đâu? Con ma đi chùa. Ôi, con ma đi chùa. Mồm nói, tay chân lồm cồm bò dậy, chạy bổ vào trong nhà. Ở bên cạnh, Lâm Sẹo chậm hơn một bước, bị cái bóng của bà Nối lao vụt vào, nhập thẳng vào trong người. Sau đó, một thoáng, Lâm Sẹo từ từ đứng dậy, gục đầu, lững thững bước những bước vô hồn vào trong sân. Thầy Môn Phọt nhìn một màn ấy mà đầu toát cả mồ hôi, lập tức kéo ông Đồng lui vào trong nhà vài bước. Nghe tiếng hét của ông Đồng hô hoán, bấy giờ hàng xóm mấy người chạy sang, mà dòm vào trong sân thì lại chẳng thấy gì cả. Cả đám người ngơ ngẩn nhìn nhau, rồi lại kéo nhau quay về, mồm lẩm bẩm chửi: Mẹ thiên sư, vừa thấy gào choe choe lên mà lại chả có ai, lạ thế. Thầy Môn Phọt ở trong nhà thấy người ta kéo qua đến cổng rồi lại về thì than rời trách đất: Chết mẹ rồi, con mụ này nó dùng thuật che mắt rồi. Đồng ơi, phát này thì tao với mày chết rồi. Ở bên kia, cậu Tẩy thất thểu chạy theo bà già về đến cổng. Vừa vào đến nơi, cậu ngửi ngay thấy mùi quỷ khí tràn ngập khắp nơi. Cậu lẩm bẩm: Thôi chết, mùi tử khí nặng thế này chắc là nó cũng thường xuyên về đây rồi. Nói xong, cậu chỉ bà mẹ chị Dung, hướng sang bên nhà hàng xóm: Bà đi sang ngay bên nhà người ta, xin cành dâu mới lại vài nhánh tỏi mang sang đây cho tôi, nhanh lên. Bà mẹ chị Dung nước mắt nước mũi tèm lem nhìn cậu Tẩy mếu máo: Ôi giời ơi, cậu ơi, hàng xóm nãy giờ thấy con gào thét lên mà có ai dám sang hộ một tay đâu cậu ơi, người ta cũng sợ lắm. Cậu Tẩy quay lại quát: Tôi bảo là bà đi xin cành dâu thì bà cứ đi đi, ai cần bà sang hàng xóm đi đâu cũng được. Ở trong nhà lại vang lên tiếng trẻ con khóc lên choe choe đến rát cả ruột. Lẫn trong đó là tiếng cười khanh khách của chị Dung vang lên đến man dở. Nhìn bà già run run rẩy rẩy chạy đi, cậu Tẩy bấy giờ mới bước vào trong sân. Cậu vểnh tai nghe ngóng, rón rén đi lên trên nhà. Khi cậu đến bên hiên thì cái bóng ấy treo lơ lửng ở trước cửa nhà. Bỗng nhiên bộp một cái, loáng loáng, căn nhà chìm vào trong bóng đêm đen đặc. Tiếng cười khúc kha khúc khích vẫn cứ ma mị vang lên. Lẫn trong đó, cảm giác cậu Tẩy nghe thấy tiếng kẽo cả kẽo kẹt, cứ như là ai buộc một sợi dây thừng ở trên xà ngang nhà, treo một vật nặng đu qua đu lại. Cậu Tẩy lẩm bẩm chửi: mẹ bố tiên sư nhà mày, mày lại thích đánh đu với pháp luật à? À, mày lại thích nhảy dây với chính quyền à? Bố mày đánh cho mày biết tay. Cậu khom người nép vào vách tường, rồi thận trọng lần từng bước vào nhà. Ở trong buồng tối đen như cái đít nồi, tiếng đứa con của chị Dung bỗng nhiên khóc lên choe choe đến lạc cả giọng, làm cho cậu Tẩy nghe mà cũng sốt cả ruột. Cậu lần mò quờ quạng trong bóng đêm mà tiến vào bên trong. Bỗng nhiên cậu Tẩy cảm giác đằng sau lưng của cậu cứ như là có cánh tay của ai đặt lên vai cậu vậy. Cậu Tẩy giật mình quay phắt lại, cố phóng mắt ra mà xác định mục tiêu. Bấy giờ ở trên xà nhà lại vang lên tiếng kẽo cả kẽo kẹt. Có tiếng du con văng vẳng. À, cọc ca cọc cách mẹ đội non rách, con đội non lành. Mẹ ăn củ hành, con ăn củ tỏi. À ơi, à ơi. Cậu Tẩy từ từ ngước mắt lên. Bấy giờ cậu mới giật cả mình. Ở trên ấy có cái bóng trắng mờ mờ đang ngồi thõng ở cái xà ngang, cái chân còn đung đa đung đưa. Cậu Tẩy quát: mẹ tiên sư nhà mày, mày ra ngay đây, mày trêu bố mày mới đấy à? Cậu vừa dứt lời thì dầm một cái, ở trong buồng bóng tối đen đặc, cánh cửa bật tung sang hai bên. Một cảm giác lạnh lẽo chết chóc tràn ra ngoài mà bao phủ lấy cả gian nhà. Trên vai của cậu Tẩy buồn buồn, cậu chộp tay lên lần mò trong bóng đêm. Chỉ thấy có cái gì ấy mềm mềm, rối rối, cứ như là tóc người. Cậu Tẩy ngước mắt lên, cậu thấy là hai cánh tay trắng ơn ẩn mà nhanh như cắt chộp thẳng xuống cổ của cậu mà siết chặt. Cậu Tẩy bất ngờ không cả kịp phản ứng, bị nó bóp cổ cho đến lè cả lưỡi, trợn cả mắt. Bấy giờ từ trong bóng tối, từ từ một khuôn mặt trắng bềnh bạch thoáng ẩn thoáng hiện mà tiến lại gần cậu. Âm thanh nhọn hoắt đục vào lỗ tai: mày muốn bắt tao à? Mày bắt đi, tao đây này. Mày bắt đi. Cậu Tẩy bị bóp cổ cứng cả tay cả chân, quờ quạng. Hai bàn tay nọ cứ như là hai cái gọng kìm lạnh buốt, dùng lực siết chặt, dường như nhấc cả cậu lên khỏi mặt đất. Cậu Tẩy bị ngạt thở, mặt đỏ bừng, co tay bấu vào cái cánh tay kia. Cậu nghiến răng nghiến lợi gồng mình mà chịu đựng. tiếng cười khanh khách vang lên ở bên tai. Bóng người nọ từ từ dí sát vào mặt cậu, rồi phả ra cái hơi lạnh chết chóc. Mày muốn bắt tao nữa không? Đây, thế bắt đi. Cậu Tẩy nghe những lời thách thức ấy, trong đầu chửi thầm: Mày thách bố mày à? Mày giỏi mày bỏ bố ra. Đoạn cậu nghiến răng, vung tay chộp lấy tóc của đối phương, toàn thân bắt đầu bạo phát sức lực. Thoáng một cái, trong bóng tối, ánh mắt của cậu lóe lên màu bạc trắng. Cả khuôn mặt của cậu dường như loang loáng. Trên người của cậu giống như có một luồng ánh sáng bao phủ. Mặt của cậu dường như biến thành một người khác. Răng nanh mọc dài ra, ở trên đầu mờ mờ hiện lên có cái mũ con thoi. Toàn thân như được bao phủ quan phục rồng bay phượng múa. Cả người cậu tỏa ra sức nóng như thiêu như đốt, sẵn sàng cắn xé bất kỳ phần hồn nào ở trong phạm vi mấy mét. Cái bóng kia bao phủ lấy người của cậu Tẩy. Cánh tay đang túm ở trên cổ cậu Tẩy bị cái bóng của cánh tay kia túm chặt vào, giật mạnh, phát ra những tiếng xèo xèo, bốc lên khói khét lèn lẹt. Cánh tay của ma nữ dần dần nới lỏng. Bấy giờ cậu Tẩy mới hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi: Mày chết mẹ mày đi, cô hồn dã quỷ mà dám đấu với cửa quan à? Lòng bàn tay của cậu Tẩy trong bóng tối lượn lờ vẽ lên một vòng xoáy tinh vân, lóe lên ánh sáng ảm đạm. Cái bóng bao phủ trên người của cậu Tẩy cũng làm theo y như vậy, phát ra những tia sáng bắn vùn vụt như những mũi giáo bắn thẳng về phía đối diện. Bấy giờ ánh sáng mới tỏa ra, soi rõ gương mặt của đối phương. Chỉ thấy ấy là một người phụ nữ, hai mặt đờ đẫn. Cậu Tẩy khựng lại, cậu nghĩ có khi đây là chị Dung bị vong con yến nó chiếm xác. Thế thì không thể nào mà mạnh tay được. Một đòn này mà vỗ xuống thì hồn phách có mà tan cả thành mây thành khói. Nếu như cậu mà động thủ thì có khi cả hồn phách của chị Dung đang bị nén ở trong một góc của cơ thể kia cũng tan theo hồn ma. Cậu Tẩy còn đang ngây người ra tính toán suy nghĩ thì một tiếng rít vang vọng. Một cái bóng trắng lao vụt ra ngoài cổng mà bỏ chạy. Người trước mặt thoáng một cái lăn ra rũ xuống. Cậu Tẩy bấy giờ mới bắt đầu lẩm nhẩm niệm chú mà thu lại sát khí, trở lại bộ dáng ban đầu. Ở ngoài cổng có ánh đèn pin loang loáng soi vào trong nhà. Bà mẹ chị Dung tay cầm cành dâu cùng với mấy người ở trong làng cũng rón rén tiến vào. Bấy giờ cậu Tẩy mới thở phào một hơi. Ở đây này, vào đây, cẩn thận không là vỡ dẫm phải mảnh xanh. Cái bóng tít bị nó đập vỡ mẹ rồi. Nghe thấy là tiếng cậu, cả đám người mới chạy vào soi xét. Bà mẹ chị Dung lao vào trong buồng bế thốc đứa bé. Nó khóc thét lên vì sợ, mà bà ôm chặt lấy nó, chạy lao ra ngoài. Mấy người khác thì phụ cậu Tẩy khiêng chị Dung đặt lên trên giường. Bấy giờ cậu Tẩy mới bảo: Một lát nữa, cả nhà sang bên nhà ông Trường họ mà ngủ tạm một đêm, rồi mai hẵng về. Nghe chưa? Rồi cậu lững thững bước ra đứng trước hiên nhà, nhìn đăm đăm ra khoảng không trước mặt tối đen như mực. Một tay cậu lần lần lên cái vết tím bầm ở trên cổ, nghiến răng nghiến lợi mà ứa gan: Mày à mày, mày nhớ mặt bố mày đi, mai bố mày cho mày biết tay. Ông hàng xóm cầm đèn soi ra rồi chạy lại gần cậu Tẩy run rẩy: Thầy ơi, thầy xem thế nào chứ? Con yến nhà Định nó chết rồi mà tối nào nó cũng mò về đây, nó quấy phá người thế này. Chết, cả cái dải đất này chạy ngang chạy dọc qua nhà nó. Ôi trời ơi, có nhà nào mà thoát được đâu. Cậu Tẩy nhìn vài ba người đang nép đằng sau lưng, gương mặt của ai nấy hoảng hốt lo sợ. Bà mẹ chị Dung thì đang mếu máo dỗ thằng cháu mà nhìn cậu Tẩy: cậu ơi, thế cháu nhà tôi nó có chết không hả cậu? Cậu Tẩy nghe vậy, vớ lấy cái đèn pin ở trên tay của người đứng gần, tiến lại soi soi lên mặt của chị Dung. Không chết được đâu. Lát nữa sang bên kia, tìm lá bưởi, nấu lên, lau người mới cả uống nước gừng, bổ sung dương khí, đẩy âm khí ra là mai khỏi đấy. Rồi cậu bảo tất cả, thôi, ai về nhà đấy sinh hoạt bình thường nghe chưa? Trước khi đi ngủ thì cất hết dép vào trong nhà, chỉ để một đôi ngoài cửa. Nhớ là một chiếc ngửa, một chiếc úp đấy. Gương treo ở trong nhà thì che hết cả lại. Mẹ tiên sư, không cẩn thận á, tôi nói này, nó là nó chui từ trong gương vào nhà đấy, chứ không phải vào qua cổng đâu mà trông vào thổ công thổ địa. Nghe chưa? Cậu vừa dứt lời, cả đám người nhìn nhau kinh hãi. Đang định bỏ về thì cậu bỗng nhiên xách cổ chộp lại, bắt phụ khiêng chị Dung đưa về bên nhà của ông trưởng họ. Ở bên kia, thầy Môn Phọt nhìn thấy Lâm Sẹo bị nhập cứ lừ đừ tiến vào trong sân. Điện đóm sáng choang từ trong nhà hắt ra, ấy mà hồn ma nó còn chẳng hề sợ sệt. Khi mà lão Lâm dần dần bước qua cửa xông vào, chỉ thấy bùa treo ở trên cửa hất lên ánh sáng chiếu vào người của lão Lâm. Ấy thế mà Lâm Sẹo người cũng chỉ lắc la lắc lư một cái, rồi dường như chẳng si nhê gì. Đến giữa sân, Lâm Sẹo từ từ ngẩng mặt lên, sau đó mắt trợn trắng dã, nhè răng mà gầm gừ. Thoáng một tiếng, thầy Môn Phọt như muốn đái cả da máu khi mà thấy Lâm Sẹo nghiến răng sầu cả bọt mép, lẫn trong nhờ nhờ lẫn máu. Cả ông Đồng cùng thầy Môn Phọt giật mình. Ở bên kia có tiếng mèo kêu vang lên trong đêm ghê rợn. Hai người nhìn thấy từ ngoài ngõ có hai đốm xanh lè lè lững tha lững thững tiến vào. Ấy chính là con mèo đen dễ cũng phải to như con chó, đang ngồi thù lù đấy mà đứng lên ve vẩy cái đuôi, tiến lên vài bước đang phóng mắt quan sát. Ở trên tầng, bố con nhà ông trưởng họ cửa đóng then cài, ngồi run như cầy sấy. Ông trưởng họ chắp tay quỳ xuống. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Lão Đồng thì mắt đảo như giang lạc, túm lấy vai thầy Môn Phọt. Cậu Tẩy đâu? Cậu Tẩy của tôi đâu? Ôi giời ơi, cậu ơi, cậu về với con, cậu cứu con với. Lâm Sẹo đang đứng ở dưới sân như bị cái tiếng mèo kia thúc giục mà xông lên vồ lấy thầy Môn Phọt. Thầy Môn Phọt còn đang ngơ ngác thấy bàn tay của Lâm Sẹo chộp đến, thầy mới giật mình nhảy qua một bên mà tránh né. Ông Đồng cũng rú lên mà chạy theo. Lâm ơi, Lâm, tao đây, Đồng đây, Đồng chào mào đây, đừng có đánh tao. Lâm Sẹo bây giờ chẳng hiểu làm sao mà nhanh như chớp, 10 bước thu làm một. Thầy Môn Phọt cùng ông Đồng chạy qua bên này, còn chưa cả kịp thở thì loáng một cái, Lâm Sẹo đã đứng lù lù ngay trước mặt mà vung tay xách cổ thầy Môn Phọt lôi về phía mình. Thầy Môn Phọt tiếng là thầy pháp chuyên làm bùa thu vong, cũng không phải là để làm cảnh. Lão lẩm nhà lẩm nhẩm rồi sau đó vỗ thẳng lên đầu của Lâm Sẹo một cái. Lâm Sẹo rú lên, hai hố mắt chuyển sang đen xì xì, xách cổ thầy Môn Phọt hất sang một bên, mình chao đảo bị trúng đòn đau lui lại vài bước. Dường như bị đòn ấy phát lực, cánh tay cũng run rẩy. Lão Đồng mất nết nhìn thấy một màn này, chạy tuột vào trong buồng đóng sập cửa khóa trái. Thầy Môn Phọt vừa mới lồm cồm bò dậy, khập khà khập khiễng chạy lên, đập cửa rầm rầm. Đồng ơi! Đồng! Mở cửa cho tao với! Đồng ơi! Mở cửa cho tao với! Lão Đồng ở trong nhà run lên lẩy bẩy, mồ hôi túa ra luống cuống, chạy đi tìm điện thoại. Lão mở ra run run, bấm số 113. Lão nghĩ bây giờ nhanh nhá, chỉ có nước gọi công an đến may ra giúp được mình, chứ biết cậu Tẩy ở đâu. Sau một hồi ở bên kia bắt máy, chưa kịp nói gì, lão đã kêu lên choe choé: "Đồng đồng chí ơi, ở đây có ma đồng chí ơi, cứu với, ở đây có ma nhập tràng, có zombie, ôi ôi ma bắt người, đồng chí ơi, cứu với chết mất thôi." Anh công an trực ở đầu dây bên kia, nghe bên này lão đồng kêu lên choe choé, thì gắt: "Alo, cái gì? Ông có biết là ông đang gọi đến đâu không? Ma cỏ cái gì ở đây? Ông trêu chúng tôi đấy à? Ông đừng có đùa với pháp luật nhé." Nói xong, không chờ lão đồng có phản ứng, anh công an đã cúp máy. Lão đồng ngơ ngơ ngác ngác, bấy giờ mới giật mình ngộ ra. Mẹ tiên sư, đúng là sợ quá mà phát lú. Chứ không, người ta lại đến còng đầu đi vì cái tội mê tín dị đoan. Bấy giờ ở ngoài sân, Lâm Sẹo cùng với thầy Môn Phọt lại tiếp tục chơi trò đuổi bắt. Thầy Môn Phọt vừa chạy vừa lôi trong người ra lá bùa, tháo luôn cả sợi dây trên cổ, treo cái nanh lợn nòi làm vũ khí cuối cùng. Bởi vì đối với lão thì cái nanh lợn nòi này nó nặng vía lắm, mà hiếm khi lão mới mang ra dùng. Chạy lòng vòng quanh bể nước nhà ông trưởng họ, thầy đứng lại nhìn chằm chằm vào Lâm Sẹo: "Mẹ mày, tao muốn hướng thiện mà mày cứ ép tao sát sinh nhá. Mẹ mày lên đây, bố mày cho mày biết tay." Thầy còn đoan toan đang định động thủ thì bốp một tiếng, có tiếng mèo kêu thảm thiết. Con mèo đen ở ngoài cổng đang dùng ánh mắt để khống chế Lâm Sẹo, đồng thời tiếp thêm âm khí để cho bà núi tác oai tác quái, thì loáng một cái như bị ai xách cổ ném xuống sân, kêu đánh méo lên một cái, rồi hộc máu, dẫy đành đạch, chết ngay tại chỗ. Thầy Môn Phọt còn đang trợn mắt, chả hiểu chuyện gì, thì ở ngoài sân, bóng dáng của cậu Tẩy lừ lừ đi vào. Vào đến nơi, đảo mắt, nhìn thấy Lâm Sẹo ở đằng sau lưng có bóng người đàn bà đang đánh đu ở trên cổ. Cậu nhanh tay, lôi cái lọ đựng chân nhang ở trên ban thờ nhà mình, đổ ra bàn tay mà chạy đến, đè ngửa Lâm Sẹo ra. Sau đó, rộng nắm đấm tống thẳng vào mồm Lâm Sẹo mấy phát. Lâm Sẹo bị đấm lại ăn nguyên cả chân nhang nhà cậu Tẩy, thì dẫy đành đạch như là con gà bị cắt tiếp. Một cái bóng người nâu nâu lướt qua háng của cậu Tẩy nhanh như chớp mà định chạy ra ngoài cổng. Lão Môn Phọt đuổi theo, chỉ thấy bóng người nọ nhoáng một cái đã biến mất sau lũy tre ở bên đường. Một hồi lão mới thở phào quay lại, nhìn cậu Tẩy trách móc: "Thầy đúng là phá đám. Tôi suýt bắt được nó rồi, thầy lại xuất hiện." Cậu Tẩy phủi phủi lên mặt Lâm Sẹo, rồi quay sang thầy Môn Phọt mà cười: "Ông bắt được nó, hay là nó lột mẹ cả quần ông ra một lần nữa hả ông già? Lắm chuyện." Thầy Môn Phọt nghe cậu Tẩy nói vậy thì đưa tay xuống vô thức giữ chặt lấy quần. Bấy giờ lão đồng cùng với bố con trưởng họ mới mở cửa chạy sổ ra. Vừa ra đến nơi, ông đồng mồm đã như cái loa thùng: "Ôi giời ơi, cậu đây rồi. Ôi trời ơi, cậu bỏ con đi xa quá. Xít nữa thì con bỏ mất cái mạng già này cậu ơi." Thầy Môn Phọt nhìn thấy lão đồng mà ước cả gan, tội dám sập cửa nhốt bố mày ở ngoài, bị nó xách cổ nó ném như đánh bóng chuyền. Cậu Tẩy bảo mọi người lôi Lâm Sẹo vào nhà, rồi quay sang bảo mẹ con nhà chị Dung cũng vào bên trong, kể lại mọi chuyện cho ông trưởng họ nghe. Mấy người hàng xóm đi theo phụ mẹ con nhà chị Dung thì chả nhìn thấy gì, họ ngơ ngác: "Ô, bác trưởng họ ơi, nhà bác thuê đâu mấy ông thầy mà trông cứ như là cái quân đầu trộm đuôi cướp thế? Thằng già kia mặt như quả táo tàu rồi còn vuốt tóc chà màu này. Còn cái thằng mặt sẹo này, gớm, trông cứ như trương sỏi trong người không mang họ ấy nhỉ." Bàn tán xong xuôi, cả đám lại xúm lại với nhau, chào hỏi qua loa rồi về. Ở trong nhà, thầy Môn Phọt ngồi trên ghế cởi trần, người be bét như là vừa bị ăn đòn, nhăn mặt suýt xoa để cho cô Hồng bôi thuốc. Lão Đồng thì chạy lon ta lon ton, cái mồm vẫn như loa thùng. Hỏng rồi, kiểu này hỏng rồi. Cậu ơi, thôi. Cậu xem thế nào chứ, ngày mai quan bắt xe quan về nhà chờ cậu. Chứ tầm này thì không có thiết tha ma quỷ gì nữa rồi. Ôi giời ơi, toàn là cái loại ma sống sờ sờ vồ người, cứ như là con chó bẹc dê nhà quan nó vồ gà thế này thì quan hãy chết cậu ơi. Cậu Tẩy ngồi nghe ông Đồng nói như vậy thì cười đáp, về là về thế nào, mai còn có việc cho ông đấy. Ông mà về không khéo vong con Yến nó đu theo sang tận nhà ông, chết mẹ nhà ông. Lão Đồng nghe đến thế thì cứng họng, ngồi nghẹt cả mặt. Thôi thì đêm hôm thế cứ thế mà trôi qua. Ở ngoài kia mây đen đã giăng kín, những cơn gió lạnh lâu lâu cứ thổi rào rào, cảm giác như có nguyên cả một bầy ma chúng quỷ nó đang gào thét. Chó quanh làng thỉnh thoảng lại sủa nhấm nha nhấm nhặng rồi rú lên từng hồi. Một đêm kinh hãi trôi qua, cả nhà đã ngủ yên, chỉ có cậu Tẩy đôi mắt vẫn cứ đăm đăm mà nhìn ra bên ngoài, thỉnh thoảng lại thở dài quay lại nhìn lão Đồng quan tài đang ôm Lâm Sẹo chóp chép cái miệng mà ngủ ngon lành. Sáng ngày hôm sau, ông trưởng họ dậy từ sớm tinh mơ, đun nước chè, rồi giải cái chiếu cói ra ngoài hiên, chờ đám cậu Tẩy ngủ dậy. Một lát cậu Tẩy cùng với thầy Muôn Phọt đi ra. Ngồi xuống, thầy Muôn Phọt vớ lấy cốc nước chè, ngửa cổ tu sạch, đoạn ngậm trong mồm súc ừng ực. Rồi nhổ sang bên hông nhà, mới quay sang cậu Tẩy. Gớm, cả đêm hôm qua tôi chả ngủ được. Tôi tính thế này, ngày hôm nay có khi xử lý con tàu ảnh trước, có được không hả thầy? Cậu Tẩy nhấp một ngụm, sau đó đáp. Thế tôi giao nó cho ông, ông có xử được không? Thầy Muôn Phọt nghe cậu Tẩy nói thế thì cười cười. Đơn giản, cái loại này ban ngày nó trốn ở trong chỗ tối, chỉ cần biết dùng bùa câu nó ra là được. Cậu Tẩy nghe mà cũng chẳng hiểu cái thằng già này nó định bày trò gì. Còn thầy Muôn Phọt thì nói chắc như đinh đóng cột. Khi xưa thầy cũng từng nghe sư phụ của thầy nói, tàu ảnh, quỷ nhập tràng, rồi cả cái bọn cương thi của Trung Quốc là ma quỷ hiện hữu bằng chính thân xác của con người. Chúng nó hấp thu sinh khí từ môi trường xung quanh để hoạt động. Đặc biệt là cái giống này nó thích uống máu, cho nên là thầy quyết định luôn là dùng bài tủ, câu vong, cứ giống như là câu cá. Thầy tính toán một hồi mới nói, thầy quyết định là như thế. Một lát nữa, tôi qua tôi câu nó về cho thầy xem. Ba người còn đang ngồi nói chuyện, thì bấy giờ lão Đồng cùng với Lâm Sẹo cũng đã ngủ dậy. Lâm Sẹo uể oải ngáp ngắn ngáp dài đi ra. Vừa thấy thầy Môn Phọt, Lâm Sẹo mới cười hề hề. Hôm qua, xin lỗi thầy. Đấy là tôi bị ma nó nhập. Tôi biết cái gì. Không biết gì cho nên mới nặng tay ném thầy như thế. Thầy bỏ qua cho. Nhờ. Tuy bị nhập, Lâm Sẹo hãi lắm, nhưng hồn phách của lão bị nén ở một góc trong cơ thể cũng chứng kiến hết đầu đuôi của sự việc, chỉ là không thể can thiệp được mà thôi. Rõ ràng là lão thấy thầy Muôn Phọt bị đánh cho lăn bình bịch cũng cười hô hố thích thú lắm. Thầy Muôn Phọt hừ lạnh. Nhiệm vụ thầy Tẩy vừa mới giao đấy. Tôi với ông qua bên kia thu phục con tàu ảnh, ông có dám đi không? Ngẩng lên nhìn thấy mặt trời chiếu ánh nắng rực rỡ, Lâm Sẹo tươi tỉnh. Đi chứ thầy, không đi làm sao mà được. Như thế không xứng đáng là mặt của thầy trừ ma nhỉ. Nói đoạn ánh mắt gian gian liếc nhìn thầy Môn Phọt. Lão Đồng nghe thế vậy quay sang nghệt mặt nhìn cậu Tẩy. Ê, cậu cậu chữa được rồi à cậu? Thế bây giờ cậu là chủ tịch câu lạc bộ bát ma xuyên quốc gia hả cậu? Cậu Tẩy ngồi nghe lão Đồng ba hoa chích chòe thì mắng vớ va vớ vẩn. Một lát nữa ông đi theo gia chủ ra chợ mua cho tôi mảnh lưới người ta đan bằng chỉ rút ấy, mang về đây cho tôi nghe chưa? Lão Môn Phọt cùng đám người nghe cậu Tẩy nói vậy thì trố mắt khó hiểu. Lão Đồng lại hỏi: Em mua lưới làm gì à cậu? Mình đi bắt ma, thế cậu định chuyển nghề sang đi làm dân thuyền trài à? Cậu Tẩy bực bội vì lão Đồng hỏi nhiều, cua tay vớ lấy cái đeo cầy dứ. Ông hỏi ít thôi, bảo mua thì cứ mua đi, ông mà hỏi nhiều tôi sai Lâm Sẹo nó đánh bỏ mẹ bây giờ. Bấy giờ lão Đồng mới quay sang nhìn Lâm Sẹo. Lâm Sẹo cũng trợn mắt nhìn lão Đồng mà cười cười. Cậu nhìn thằng Đồng nó còi thế kia. chứ con mà quá tay con đánh học mẹ máu nó lăn ra chết, nó lại thành ma thì mình lại phải bắt à. Lão Đồng lúng túng nhìn Lâm Sẹo. Mày ấy, mẹ mày, mày có giỏi tao với mày ra ngoài sân sâu nô. Lâm Sẹo cũng không nhịn được cười, toan chồm lên vả cho thằng láo tét này một cái thì mọi người lại can. Cậu Tẩy nói: Thôi, tôi nói thế thôi, chứ ông tưởng thật là mà đòi múc gớm, giả mà không nên nết. Rồi quay sang dặn dò ông trưởng họ cùng cô Hồng đi chợ mua đồ lễ về bày lên ban cúng gia tiên như bình thường, còn nhớ là phải mua thêm cho cậu bộ lưới để cậu làm phép đối phó với con Yến. Về phần con quỷ sống ở bên kia thì cậu toàn quyền giao cho thầy Muôn Phọt và Lâm Sẹo, cậu không can thiệp. Ông trưởng họ dạ vâng vâng, kéo lão Đồng chạy đi mua đồ y theo lời cậu dặn. Sau khi cả đám người kéo nhau đi hết, chỉ còn lại ba người, thầy Muôn Phọt chạy vào nhà lôi ba lô móc ra quận chỉ đỏ ngắm nghía. Cậu Tẩy hỏi: Đấy là đồ nghề câu vong của nhà ông đấy à? Mẹ nó, trông cứ như là bọn trộm gà ấy nhỉ. Thầy Muôn Phọt cười hô hố, rồi lại lấy cái bật lửa ra móc ra cốc sáp nến, đốt lá bùa cho vào hòa cùng sáp, rồi giơ cái cốc có màu đỏ đặc sệt mà ngắm nghía nghía. Bây giờ nha, để cho uy lực bùa mạnh hơn thì phải có máu người đấy. Nói đoạn thầy lao xuống bếp cầm con dao lên chìa ra trước mặt của mọi người cười cười. Thế mỗi người cho tôi xin 3 giọt máu nha. Cậu Tẩy chả hiểu mẹ gì mà lại cần máu người, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ nhưng vẫn cứ đưa ngón tay ra cắt một nhát nhỏ vào. Đến lượt Lâm Sẹo thấy vậy thì cũng run run cắt mà mạnh quá, máu phun ra ồ ồ. Lão rú lên: Ôi, hình như là tôi cắt mẹ vào động mạch chủ rồi. Ôi. Thầy Môn Phọt cười cười chìa cái cốc. Sau đó nhìn sang, Lâm Sẹo hốt hoảng chửi: Ôi, lấy gì mà nhiều thế? Lấy gì mà nhiều thế? Thôi. Cậu Tẩy cũng há hốc cả mồm nhìn Lâm Sẹo đang cắt máu tế thần, loay hoay thế nào mà cắt đến gần một cốc máu. Thầy Môn Phọt mới quay ra, móc trong người ra cái lọ thuốc mày đen xì xì, kéo tay Lâm Sẹo mà chết thuốc lên. Máu lập tức ngừng chảy. Thầy Môn Phọt cho tay vào quấy quấy cái cốc hỗn hợp cả máu của cậu Tẩy và máu của Lâm Sẹo, chờ một lát cho nó có màu hồng hồng, trông đông lạnh cứ như là thạch. Cậu Tẩy cùng Lâm Sẹo nhìn thì tò mò hỏi: Này, thế máu của ông đâu? Thầy Môn Phọt thấy thế thì cười khanh khách, giơ cái cốc lên mà ngắm nghía. Máu của tao khỏi cần. Máu của hai người là đủ rồi. Cả cậu Tẩy lẫn Lâm Sẹo nghe xong thì đơ cả ra. Mẹ tiên sư, cái thằng già này, hóa ra là nó lừa mình. Nó chỉ muốn đập cho nó một phát rồi chết mẹ đi. Thầy Môn Phọt mới đứng lên phổi đít: Thôi, xong sớm về sớm, mẹ nó chứ. Nhanh. Câu nói ấy như gãi đúng chỗ ngứa của Lâm Sẹo. Ấy thế là cả hai hân hoan chào cậu Tẩy, cùng nhau đi sang bên kia thực hiện công trình thế kỷ. Ấy là đi câu quỷ. Thank you. hai thầy trò là nhà muôn phọt đi trên đường, lên mồm huýt sáo cao hứng, hát ông ổng mấy câu trong cái bài hát gì của cái nhóm đầu xù HKT. Lâm Sẹo nói, hôm nào tôi phải làm quả tóc như mấy cái thằng cu kia mới được. Mẹ nó chứ, nghĩ đến trông ngầu nhẹ thầy nhẹ. Thầy muôn phọt cười cười rảo bước, mày cắt kiểu đấy hợp đấy. Nhưng mà mày xem, tóc tao với mày, mẹ mày ngắn cũn ngắn cỡn. Khổ, đi tù nó cạo chọc mẹ đó chứ rồi. Còn đâu tóc mà cắt, mới trả tiền à. Hai thầy trò nhà nó cứ thao thao bất tuyệt, cuối cùng cũng đến bên cổng của nhà bà nối. Đứng từ bên ngoài quan sát, trong ấy, ánh nắng rọi xuống chan hòa trên sân, cỏ mọc ôm tùm. Thầy muôn phọt chép miệng, nghĩ lại cảnh hôm qua. Tí nữa thì mình bước qua đời nhau ở đây. Thầy thở dài, quay sang nhìn Lâm Sẹo. Chỉ thấy Lâm Sẹo đang phóng mắt quan sát vườn trái cây chín ở trong vườn mà nhốt nước bọt. Đoạn vỗ vỗ vai. Này, mày trèo vào, rồi kéo tao vào. Tao già rồi, tường này khó trèo. Lâm Sẹo gật đầu co chân, leo như khỉ, nhoáng một cái đã ngồi chồm hổm ở trên bờ tường, thò tay xuống, kéo thầy muôn phọt đít sẹ như vịt bầu lên. Hai thầy trò nhảy huỵch xuống vườn, rón rén tiến lại chỗ gốc cây ngồi quan sát. Thầy muôn phọt nhìn sang bên cạnh nhà bếp, từ bên ấy có thể leo được lên mái nhà. Đoạn huých huých Lâm Sẹo, mày chạy đi gọi người ra đây mà làm, chứ không một lát nữa tao câu nó xong, nó lăn ra chết người ta thì người ta lại vu oan cho tao với mày là giết người, nó lại bế mẹ đi tù tiếp. Còn mà mạn kiếp không thấy ngày về, nhì nhằng à, vớ vẩn còn dựa cột đấy. Lâm Sẹo nghe cũng có lý, nhất định là phải gọi người đi chứng kiến, lại lóc cóc trèo tường ra ngoài hô. Ôi rồi ô, bà qua đưa, ra đây mà xem thầy Phọt câu quỷ này, bà qua đưa. Thầy môn Phọt nghe Lâm Sẹo hô ầm ầm thì tái cả mặt, trợn lên. Mẹ nói chứ, nó hô như thế nữa. Mọi người nghe Lâm Sẹo hô thì đổ xô ra, bu vào cổng nhà bà núi, đông cứ như bỏ. Bây giờ thầy buôn phọt mới đu mình, leo lên cây mít, bỏ lên mái nhà, ngồi tái máy chân tay. Mọi người nghe Lâm Sẹo chém gió thì khiếp vía. Ôi dồi ôi, thế hóa ra là nhà bà núi là quỷ nhập tràng à? Ôi dồi ôi, nhà cháu nghe các cụ kể từ trước tới nay cũng chả tin, bây giờ mới thấy thật đấy. Thế này, này. Ôi dồi, thế sao mọi người hàng ngày vẫn cứ cắt thay phiên nhau đưa cơm cho bà ấy cơ mà? Lâm Sẹo đứng trong đám người mà dầu mỏ lên oai lắm. Từ hôm qua thầy phát hiện ra thì không phải đưa cơm rồi. Mà các bác xem nhá, tí xong việc thể nào bà ấy cũng lăn ra nhá. Mẹ mày ra ngoài nắng có mà thối cả xác nhá. Ở bên kia, đám ông trưởng họ vừa mới đi mua đồ lễ về. Lão Đồng mặc quần bó màu hồng hẳn hoi, chân sỏ dày, quả áo hoa hòe hoa sói, tóc vuốt dựng ngược, chạy vào nhà nhìn cậu Tẩy. Cậu ơi, đồ lễ mua đủ rồi, còn cái lưới kia, thế bây giờ cậu có đi cất vó luôn không? Cậu Tẩy nghe xong cũng chả đáp, tiến nhanh xuống sân kiểm tra đồ lễ. Đoạn cậu nói, nhanh nhanh, bày đồ lễ lên trên bàn đi. Trầm Hương, tôi gọi vong linh gia đình về để hỏi xem thực hư nó ra sao. Còn riêng cái vòng chết trẻ kia mà liên quan, mẹ mày, tối nay tôi cho nó biết tay. Cha con nhà ông trưởng họ vội vàng đi chuẩn bị. Bấy giờ mấy người họ hàng nhà ông Định nghe tin ông trưởng họ báo cũng đổ qua xem thầy làm lễ. Cả hai người chào hỏi xong rồi tiến vào giúp gia chủ bày lễ. Ông Đồng ngó ngang ngó dọc tìm kiếm Lâm Sẹo. Định đẩy sang thay mình làm cái cầu chỉ kết nối âm dương. Cậu Tẩy mới cười nói, thằng Lâm Sẹo nó đi câu quỷ rồi. Ông có giỏi thì sao mới đấy mà bắt quỷ, để cho nó về đây làm với tôi. Lão Đồng vừa nghe đến thế thì rụt cả cổ. Thôi, quan ở đây cùng cậu, cho nó an toàn. Hai người còn đang nói chuyện thì bấy giờ ông trưởng họ ra báo là mọi sự đã xong xuôi, mời cậu Tẩy vào làm việc. Cậu Tẩy bước vào, ở bên trong hương án đã lượn lờ, khói bốc lên nhẹ nhẹ. Cậu hất hàm chỉ ông Đồng ngồi xuống cái chiếu cói đã giải sẵn. Đoạn nói, nhà có dầu cao không? Cho xin miếng đỡ nhạt mồm. Rồi ông đọc họ tên các cụ, rồi cả tên bà nhà mới mất ra đây, ngày sinh ngày mất, để tôi gọi hết lên xếp hàng hỏi xem thế nào. Ông trưởng họ nghe xong thì chạy đi lục tìm gia phả, còn cô Hồng thì chạy đi bổ cau tay tên sẫn mang lên đặt bên cậu Tẩy, rồi lôi qua một bên đứng nhìn, ánh mắt long lanh ngưỡng mộ. Lão Đồng hỏi: "Cậu ơi, thế không bắt vong nữa à, mà phải gọi hồn?" Cậu Tẩy bỏ miếng dầu vào trong mồm nhai bỏm bẻm, rồi ngẩng lên nhìn Lão Đồng. "Ông á, từ nay có cái món chuối đậu om lươn thì ông đừng có ăn đậu với chuối nhá. Tôi ăn xong rồi nó theo tôi ra nhà xí, còn ông ăn xong á, tiên sư nó chạy mẹ lên trên não ấy." Lão Đồng nghe xong mồm giật giật. Thế thì có gì khi hóa ra là cậu bảo mình là đầu bã đậu, mấy đầu củ chuối. Lão nhảy dựng lên: Cậu mất dạy." Cậu Tẩy cười cười. Ở bên kia cô Hồng cũng che miệng cười khúc khích. Chẳng hiểu ở đâu ra hai cái người trẻ con đến thế. Bấy giờ ông trưởng họ mới lật đật chạy lên, tay cầm gia phả, chỉ vào ngày sinh tháng đẻ, ngày mất của bà nhà cho cậu xem. Cậu Tẩy đưa tay quẹt mồm nheo mắt, nhìn hàng chữ xong mới gật gật gù gù. Cậu bảo châm thêm nhang, rồi nhắm mắt lại lẩm bẩm một hồi. Cậu mở mắt ra nói: "Một lát nữa, tôi bảo, thì cứ quay ra cửa nhà mà vái, nghe chưa?" Bố con nhà ông trưởng họ cùng đám người nghe vậy, thì gật đầu rối rít. Cậu Tẩy bắt đầu liếc mắt vung tay, thấy một làn khói đen từ ngoài cổng bỗng nhiên tràn vào trong sân, rồi sau đó tiến lên hè. Một đoạn khói đen tan đi, bấy giờ chả hiểu làm sao bên ngoài kia nắng như thế ấy mà làn khói vừa xuất hiện thì bầu trời lập tức dợp cả vào. Làn khói hiện ra là một đám quỷ sai áp giải theo một người toàn thân be bét. Cậu Tẩy nhìn mà lắc đầu lè lưỡi, dục bố con nhà ông trưởng họ vái, miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cậu chỉ vào ông Đồng: "Nhập vào đây này, nhanh lên." Lão Đồng ngồi bên toát cả mồ hôi, run run rẩy rẩy. Ấy thế mà đang ngồi tự nhiên mắt trợn lên, miệng méo xẹo, ngã lăn ra dãy đành đạch mà hét lên: "Đau quá! Mình ơi! Hồng ơi! Mẹ chết đau lắm! Bố con nhà mày có hiểu không?" Cậu Tẩy bấy giờ mới ngồi khoanh chân, nghiêm giọng: "Thế đau ở đâu? Ngồi dậy xem nào." Lão Đồng nước mắt lã chã, rón rén ngồi dậy, chắp tay vái cậu Tẩy: "Thầy ơi, giá mà chúng con gặp thầy sớm thì không ra cái nông nỗi này, không phải chết oan chết uổng thầy ơi." Ông trưởng họ cùng cô Hồng nhận ra ấy chính là bà vợ mình thì cũng khóc giống cả lên: "Mình ơi, mình ơi, mẹ ơi, mẹ ở dưới đấy mẹ có thiếu cái gì không ạ, mẹ ơi?" Bà ấy ở trong xác của ông Đồng nhìn hai bố con, giơ tay cắt lời, bà nói: "Thầy ơi, khổ quá. Đúng là cái nghiệp báo ba đời. Lạy thầy, xin thầy, thầy giúp chúng con thầy ơi." Cậu Tẩy nghe vậy còn chưa kịp hiểu mô tê gì, ra hiệu cho cô Hồng đi lấy cho mẹ cốc nước lọc mà uống. Nước mang ra, bà ấy uống xong, cậu mới hỏi: "Là bà nhà đúng không? Thế bây giờ bà kể cho tôi nghe xem, chuyện là nó bắt đầu từ đâu, hả?" Bà nghe thế thì run run, mắt hé hé ra, rồi bắt đầu kể. Thì ra lúc còn sống thì bà cũng chả biết gì cả. Ấy nhưng mà chết rồi xuống dưới đấy mới được biết, các quan ngài nói là do đời cụ kỵ nhà ông Định mà thành. Đâm ra con Yến nó mới hóa quỷ. Thế cái nghiệp gì? Nói nhanh lên không hết giờ các quan lại thòng cổ bà đi. Thế muốn tôi cứu thì phải nói hết ra. Bà nghe vậy mới sụt sùi. Thời các cụ nhà ông Định hóa ra là làm việc gian, chỉ điểm cho quan Tây nó bắt bớ dân mình, rồi làm chánh tổng địa chủ ác lắm, giết người như ngoé. đến mấy đời gần đây nhà ông Định lại còn làm thêm cái nghề sát sinh, đâm ra nghiệp lại chồng nghiệp, chất cao như núi. Thành ra nó phủ xuống mà nhà này chết oan. Thầy ơi, bà nói bà cũng về rồi đấy, đang chịu hình rồi đấy thầy ạ. Cậu Tẩy nghe xong bấy giờ mới vỡ lẽ, bảo làm sao nhà ông Định rồi cả cái họ này, ma quỷ nó ra vào cứ như là đi chợ, lộng hành là như thế, mà không thấy bóng dáng của gia tiên về vuốt ve che chở gì sất. Cậu lại hỏi bá thêm vài chuyện, rồi cho bố con nhờ ông ấy nói chuyện cùng. Ở bên này, cậu Tẩy bắt đầu tra xem ngày sinh tháng đẻ của ông Định có tên trong sổ không. Cậu đứng lên châm thêm vài nén nhang, rồi gọi vong ông Định lên. Một lát sau, vong ông Định đã được áp giải về, ngoan ngoãn đứng xếp hàng ở ngoài cửa. Cũng vừa đúng lúc, vong của bà ấy hết thời gian hoàn dương, lại phải đi. Cả nhà bịn rịn, liền khóc lóc, ôm nhau, chia tay không rời. Còn chưa kịp để cho lão đồng hồi dương thì vong của ông Định đã nhập vào luôn, đã lăn ra kêu than mà khóc lóc. Thầy ơi, thầy, thầy ơi, thầy cứu con đau lắm thầy ơi. Cậu Tẩy vẫn cứ điềm đạm nhai dầu, rồi nhìn ông Đồng mà hất hàm. Ông Định phải không? Thế bây giờ đã biết sai chưa? Ông Đồng quỳ xuống mà lạy cậu Tẩy lia lịa. Thầy ơi, con xin thầy, con lạy thầy, thầy cứu con với. Con xuống dưới đấy bị nhốt vào ngục, khổ lắm thầy ơi. Cậu Tẩy ngồi bên, nghe rát tai, xua xua tay. Không cứu được, ấy là cái luật trời rồi. Thế bây giờ ông nói cho tôi biết là tại sao con gái ông nó lại hóa quỷ. Thế ma quỷ về quấy phá gia tiên nhà ông ở đâu? Thế sao không mà về mà che chở cho con cho cháu? Ông Định nghe đến thế thì ngã lăn ra trong thân xác của ông Đồng, mồm chu choa lên như đứa trẻ con. Thầy ơi, là nghiệp chướng mà. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Các cụ gia tiên sinh thời làm điều thất đức, bị đọa ngục chịu hình. Ngay cả tôi mới xuống cũng bị ném luôn vào ngục số 5 rồi thầy ơi. Cậu Tẩy nghe xong thì trố mắt nhìn ông Đồng. Cái gì mà ngục số 5? Cái làn liệt hỏa ở dưới địa ngục có phải không? Ôi dồi ôi, thế có phải như thế là vừa nóng lại vừa có nhiều trâu bò nó dẫm đạp lên phải không? Đấy, tôi bảo mà, cái tội sát sinh mổ trâu mổ bò mà còn không biết tích đức làm thiện, nó mới thành ra như thế đấy. Lão Đồng mới ngồi bật dậy túm tay cậu Tẩy, nước mắt tèm lem. Thầy ơi, thầy cứu chúng tôi với. Các cụ nhà tôi cũng bị đọa ngục ngót cả trăm năm nay rồi. Cậu Tẩy rụt tay lại, quay sang nhìn đám người ông trưởng họ đang trợn mắt nhìn lão Đồng. Cậu đáp, tôi không hộ được ông đâu. Tôi nói rồi, tội nhẹ nhất xuống dưới âm thì cũng phải đọa ngục ít nhất là 1 vạn năm. Gia tiên nhà ông đọa đấy có 100 năm thì tính ra cũng chỉ bằng 2 ngày dưới âm thôi chứ mấy. Ông Định nghe xong thì sững sờ, cả đám người đằng sau cũng ngây ra như phỗng. Chốt lại á, cái nghiệp này là nhà ông gây ra thì ông phải chịu thôi. Tôi là tôi muốn hỏi là con gái ông ấy, cái con Yến ấy, nó giết cả nhà ông đúng không? Ừ? Ông Định sụt sùi. Nó mạo danh thánh thần dẫn tôi đi. Trước đấy nó còn giết anh nó, nhưng mà không hẳn là do nó đâu. Thầy ơi, còn có một con trâu đen thùi lùi, trên đầu có 5 cái khoáy. Năm ấy con trâu bị tôi mổ, nó oán, nó nhập vào con Yến. Bây giờ hồn nó với hồn con Yến khóa làm một, chúng nó biến thành quỷ ngưu đấy thầy ơi. Nói xong, ông Định mồm luôn tự trách. Cậu Tẩy lẩm bẩm, mẹ nhà mày, cứ bắt được vong này thì lại lòi ra vong khác. Thế ma châu ở đâu cũng chạy về đây thế này, chết tao mất. Bên kia, ông Định ngẩng mặt lên nhìn cậu Tẩy. Thầy ơi, vợ tôi nó bị vong người tàu ở bụi tre cuối vườn hại chết, cướp xác đấy thầy ạ. Cậu Tẩy nghe xong thì ngây ra, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu đoán giờ này mà cái vong tàu hay là ma bè thì cũng bị lão Phọt lão Câu Mẹ lên trên đĩa rồi. Tôi biết rồi. Tóm lại là việc nhà ông bây giờ nó tỏ như ban ngày rồi. Cứ theo luật của thiên địa mà thực hiện, nghe chưa? Nói xong, cậu phất tay một cái, đảm bảo đám người nhà nhà ông trưởng họ cúi đầu vái thật sâu. Quỷ sai ở bên ngoài lập tức tiến lại, chồng xích lên cổ của ông Định, lôi sành sạch ra ngoài ngõ, rồi tan biến. Còn một mình cậu Tẩy ngồi lại, lẩm bẩm nghĩ. Bây giờ chỉ còn vong con Yến và con Ma Châu. Khổ một cái là chúng nó hợp lại làm một. Nó thành quỷ ngưu mới khốn nạn chứ. Ở bên kia, nhà bà Núi, thầy Muôn Phọt trèo lên cái mái nhà rón rén, xác định xem vị trí của con quỷ nó đang ẩn nấp chỗ nào. Lần mò một hồi không thấy gì, liền trèo xuống, chạy lòng vòng trong nhà, ghé mắt qua khe cửa sổ, dòm vào cũng chẳng thấy gì cả. Ở trong nhà u u ám ám, màng nhện răng khắp nơi, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Điên tiết, cậy đây là ban ngày, ma quỷ mà có mạnh thì cũng chẳng dám ra gây chuyện. Thầy co chân đá tung hết cả cửa nẻo. Cánh cửa ở cuối là sang buồng khác, vừa được đá bung ra thì có bóng người xõa tóc, kiễng gót chân, đang ngồi thù lù ở xó nhà. Khuôn mặt đã đâu khô quắt lại, nhăn nhăn nhốm nhốm. Hai con mắt hung ác trợn lên nhìn thầy Muôn Phọt. Thầy Muôn Phọt giật mình lùi lại vài bước, suýt nữa thì ngã ngửa, rồi nhìn đăm đăm. Mẹ mày, mày làm ông giật cả mình. Mày có giỏi thì ra đây, bố mày thách mày đấy. Ra đây. Biết cái giống quỷ này chỉ cần tiếp xúc với ánh mặt trời là sẽ bị giữa thịt thối ra ra. Thầy Muôn Phọt ngồi xổm xuống, lôi cái thứ hỗn hợp mình làm lúc sáng vân vân thành cái mẩu bé như cái ngón tay, móc vào cái lưỡi câu được nối với quận chỉ đỏ đã được chỉ chú. Xong xuôi, thầy Muôn Phọt ném vèo vào một cái trước mặt người đàn bà nọ. Vừa thấy vật ấy đến trước mắt thì xác của bà Núi tự nhiên khịt khịt. Ngửi thấy có mùi máu, bà vươn tay chộp lấy, bỏ luôn vào mồm, nhai nhồm nhoàm. Thấy vậy, thầy Muôn Phọt nhanh tay, kéo căng sợi chỉ, mồm lẩm nhẩm niệm chú ngữ. Làm cả bà tay, làm cả mày. Chỉ thấy bà Núi hét lên như con chim lợn, hai tay vươn lên chộp lấy cổ mình. Sợi chỉ đỏ ở trên tay của thầy Muôn Phọt nối vào cổ của bà Núi, căng ra kêu lên te te. Ánh lên một màu đen, bốc lên khói đen ngùn ngụt, trông cứ như là sắp sửa đứt đến nơi. Thầy Muôn Phọt than thở. Mẹ nó chứ, là quỷ chiếm xác hay là tàu ảnh? Gì mà căng thế? Thầy nhanh tay móc ra hai lá bùa trong người, treo lên cái sợi dây. Vừa treo bùa lên, thầy lập tức niệm thần chú rồi hét lên. Phá! Xác của bà Núi rú lên, lăn lộn ở trên đất, gào thét choe choe, dẫy đành đạch một hồi rồi nằm yên bất động. Mùi hôi thối nhanh chóng tỏa ra trong không khí. Thầy Muôn Phọt thấy sự đã thành, liền ném cả đồ nghề bỏ chạy cho nó đỡ thối, lao ra ngoài cổng, trèo lên tường, nhảy ra, kéo tay Lâm Sẹo. Xong rồi, xong rồi, bà con báo chính quyền đến mà làm việc. Mẹ tiên sư thôi thế không biết. Đoạn lên cùng với Lâm Sẹo lẩn mất dạng. Mọi người bây giờ mới đổ vào xem thì cũng phải bịt mũi chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Ở bên này gọi hồn cũng vừa xong, cậu Tẩy đang ngồi dưới rằn mướp ở trước sân nhà ông trưởng họ, cứ thở người ra mà suy ngẫm. Lão Đồng ngồi bên cũng chề mồm than thở. Cậu ơi, cậu xem thế nào rồi? Chứ con là con nhớ nhà lắm. Mới đi xa có 2 ngày mà cứ ngỡ như là 25 ấy. Cậu thầy mặc mẹ lão già cầu nhau. Bây giờ Lâm Sẹo cùng với thầy Môn Phọt về đến. Thầy Môn Phọt cười đắc ý. Xong rồi nha cậu nha. Rồi ôi, mộ ấy bị quỷ chiếm xác. Tôi xử trong một nốt nhạc. Uy tín luôn. Cậu thầy ánh mặt bây giờ mới giãn ra một tí. Thế là bây giờ loanh quanh cũng chỉ còn cái vong con chim yến. Được rồi, thế thì tối nay xem thế nào xử nốt con chim yến. Thôi còn về. Làm việc cứ lè mà lè mè. Chết thôi. Cả đám ngồi nán lại bàn bạc mấy câu. Cậu tẩy sai lão đồng mang lưới tung ra sân. Nhìn tấm lưới, cậu tiến đến quan sát. Rồi dùng chân nhang ở trên ban đổ hết vào thau nước. Vo vo viên tấm lưới bỏ vào ngâm. Còn chuẩn bị thêm cả cọc tre, chỉ đỏ, đinh tán, phân ngỗng tán vụn vào. Cùng với vỏ bưởi, cậu bảo. Chuyến này thế này mà thủng lưới á, chỉ có nước là bỏ về Hải Phòng mà lấy thêm đồ chứ. Hỏng cái lưới thì cũng không thể nào ăn được song vong đấy đâu. Công việc xong xuôi, chả hiểu làm sao, lão đồng nát dò hỏi hàng xóm. Biết được là ở đầu làng có cái quán thịt mèo đặc sản của Thái Bình ngon lắm. Thuyết phục gãy cả lưỡi, cả đội ra ăn đặc sản. Ở thì cũng thôi, chả mấy khi. Ấy thế là bốn thầy trò cùng với ông trưởng họ đi ra quán thịt mèo. Lão đồng vừa mới ngồi xuống bàn đã quát to. Tiểu nhị đâu? Chủ quán đâu? Mang hết tất cả những món ngon ra đây. Hôm nay phải ăn cho đã cái mõm, lấy sức rồi tối còn bắt ma chứ. Chủ quán ngó ra, nhìn thấy một đám nhí nha nhí nhố, kỳ quặc. Thế nhưng cũng nhìn thấy ông trưởng họ Nguyễn làng này, vốn cũng là có vai có vế lắm. Thấy ông gật gật đầu, cho nên cũng vội vàng sai bếp, nó làm món đưa lên ngay. Chả biết ăn nhậu thế nào một hồi, lão đồng tự nhiên sững người lại, ôm bụng mà mếu máo. Thôi chết mẹ rồi. Sao tự nhiên lại đau bụng nhỉ? Lâm Sẹo thấy chiến hữu như thế thì sướng mà cười khanh khách. Chết cha mày chửa. Ăn cho lắm vào. Đĩa gỏi mèo mày hốc hết một nửa nhá. Mày đúng là cái hãng mồm nhôm nhá. Lão đồng còn chưa cả kịp cãi, chạy ra hỏi thằng phục vụ cái nhà vệ sinh ở đâu. Đoạn bê đít hùng hục mà chạy về bên ấy. Để cả đám cứ ngồi bưng mồm mà cười. Cái thằng cha già xấu bụng. Ấy thế mà vào đến nơi, lão đồng đớ cả ra. Bỏ mẹ rồi. Sao lại là cái bệ xứ thế này? Khổ thân. Ở bên quê nhà lão, có được mấy nhà có cái bệ xí tự hoại trắng tinh trắng tươm, thơm phưng phức thế này đâu. Vẫn là cái hố ỉa hai ngăn phủ do bếp. Thối ơi là thối. Lão đồng ngẩn ra một lúc, thế nhưng cái bụng đang sôi ủng ục. Lão cũng nhắm mắt nhậm mũi tụt quần mà nhảy chồm hổm lên, ngồi co chân xổm ở trên cái bệt tự hoại của nhà hàng mà bắt đầu mở van đít. Ở ngoài kia, huynh đệ vẫn còn đang chén chú chén anh, luôn miệng khen ngon đặc sản Thái Bình, thì đột nhiên nghe tiếng đổ vỡ rầm rầm, rồi tiếng lão đồng kêu lên oai oái ở trong nhà vệ sinh. Cả bọn cuống cuồng, buông đũa buông bát, lao vào trong xem lão ấy xảy ra cái cớ sự gì. Chứ không khéo vào đấy, mà lại gặp vong con yến như hôm trước Lâm Sẹo nó gặp. Có mà chết. Chạy vào đến nơi thì hỡi ôi, cả bọn đứng sững người nhìn cảnh dở khóc dở cười trước mắt. Chả là lão đồng lần đầu tiên được ngồi cái bệ xí tự hoại. Loay hoay làm sao, lão leo bố nó lên mà ngồi xổm chồm hổm. Cái bệ sứ nó không chịu được lực mà vỡ toác cả ra, làm cho lão ngã lăn quay ra đất, đang dẫy đành đạch, mồm gào lên oai oái. Kinh hoàng hơn nữa là toàn bộ những thứ đen đen vàng vàng, trong ấy bao gồm có linh hồn của tôm cá, tinh hoa của thóc gạo, dinh dưỡng của thịt mèo, chui ra từ cửa hậu của lão đồng, từ trong cái bệ sứ mà vỡ, tràn ra tung tóe khắp nơi, bốc lên mùi thối không chịu nổi. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, trời sập rồi, cậu ơi, Ôi trời ơi, cậu ơi, có ma hố xí. Ở Thái Bình ở chỗ nào cũng có ma hố xí cậu ơi. Ma hố xí nó xô con rồi. Cậu ơi. Miệng gào, tay chân của lão đồng vẫn giãy đành đạch trong cơn hoảng loạn. Ấy thế là những thứ uế tạp đen đen vàng vàng kia bay lên tung tóe. Lão Lâm Sẹo lao vào đầu tiên, còn đang ngoác miệng cười khi thấy chiến hữu gặp họa, thì lão đồng ném văng tung tóe hết những thứ ấy, bắn cả vào mặt vào mũi. Lão Lâm Sẹo rú lên: Ôi trời ơi, tiên sư thằng đồng nát nhớ, tiên sư thằng đồng nát, mày ném cứt vào mặt ông à, mẹ thằng đồng nát, ông giết sống mày, ông giết mày. Cậu Tẩy cùng với thầy Môn Phọt và mọi người vừa mới chạy vào, thấy cảnh ấy thì giạt hết cả lại mà lùi ra. Để lại ở trong cái chuồng ẻ hiện đại kia là tiếng của hai lão già đang hò hét, cứ như là đánh trận giả. Mùi hôi thối bốc khắp cả quán, bay cả sang nhà hàng xóm. Cơn bão táp đi qua, cơm nước nghỉ ngơi chờ đến sầm tối. Đợi thằng Lâm với thằng Đồng nó tắm rửa xong, cậu Tẩy bây giờ mới gọi tất cả ra phòng khách nhà ông Trừng họ. Đoạn cậu nói: Bây giờ ông Trừng họ dẫn chúng tôi ra mộ của cô Yến gì đấy. Xong, ông về trong nhà, còn lại tôi khắc lo nghe chưa? Ông Trừng họ vâng vâng dạ dạ. Cậu Tẩy còn tháo luôn cái vòng đeo tay của mình. Mặt mày sầm sầm, dặn là treo lên ở trước cửa phòng. Có điều gì ngoài ý muốn, đề phòng xảy ra thì cứ chạy vào sau đấy. Bàn bạc xong xuôi, cả đám định đi thì lão đồng chạy sang nhìn cô Hồng mà cười hề hề. Cô cho chúng tôi xin tiền công nhỉ, đằng nào lát nữa cũng xong xuôi thì chúng tôi đi luôn nhé. Cô Hồng nghe xong vui vẻ chạy vào lấy ra cọc tiền, nhìn qua dễ cũng phải đến cả 50 triệu, định đưa cho lão đồng thì cậu Tẩy ngăn lại: Bình tĩnh, việc xong nhận tiền, chứ mà không xong hỏng việc á, cắm lão đồng trả màu lại lại làm ô xin cho nhà cô cọ hô xí. Lão đồng nghe thế thì trợn mắt hốt hoảng: Ê, sao cậu không cắm cái thằng mặt sẹo, hay là cắm luôn cả thằng Phọt, thế lại cắm con huynh đệ kiểu gì đời? Lão Lâm Sẹo nghe xong tưởng thật, thế thì bỏ mẹ chứ. Này, thằng danh con, mày nói cái gì đấy? Cậu Tẩy với thầy Muôn Phọt đứng bên cạnh mà cười cười, khoát tay gạt đi, rồi cả đám bắt đầu dắt díu nhau ra nghĩa trang của làng. Ánh nắng ngả dần về đằng Tây, vương lại vài tia yếu ớt cuối ngày. Thầy Muôn Phọt cùng cậu Tẩy thản nhiên đi đằng trước, còn lão đồng đằng sau cùng với Lâm Sẹo trong lòng nóng như lửa đốt, bồn chồn không yên. Ra đến nơi, tiến đến trước ngôi mộ cỏ mọc lơ thưa, cậu Tẩy nhìn qua một cái đoạn nói: Đúng là nghiệp chướng mà. Thầy Môn Phọt cũng chạy lên quan sát: Mẹ tiên sư, mộ mà gì mãi mà chẳng có cỏ mọc nhỉ. Cậu Tẩy quay sang nói với Lâm Sẹo và ông Đồng: Lấy cọc tre ra hướng đầu mộ, đóng sâu xuống cho tôi. Lão Môn Phọt dòm dòm: Tôi tưởng là đóng chân mộ cơ mà thầy. Cậu Tẩy trợn mắt chỉ đầu mộ: Đóng vào chân là kiểu của ông, còn đây là kiểu của tôi, là phải đóng vào đầu, chứ đóng xuống chân chả may nó mà bật được ra, nó vật bỏ mẹ. Nói xong, cậu khoát tay bảo Lâm Sẹo cùng lão đồng làm việc, rồi quay sang bảo ông Trưởng họ về trước. Ông Trưởng họ nghe xong thì vội vàng bỏ về, chứ mà ở đây một tí nữa cô Yến cô nằm lạnh lẽo, cô mà nhô lên thì chết mẹ. Ở bên kia lão đồng giữ cọc tre cho Lâm Sẹo đóng. Nhìn cái đầu của lão đồng vuốt lên nhọn hoắt, Lâm Sẹo buồn cười quặn cả ruột. Mà không dám cười. Thấy Lâm Sẹo lâu mãi không đóng, lão đồng sốt ruột. Thế nhanh mẹ mày lên! Mày định bắt bố mày ngồi ôm trụ đấy à? Lâm Sẹo nhặt hòn gạch gần đấy, rồi đóng bồm bộp xuống. Rồi một hồi lại quay sang hỏi cậu Tẩy. Cậu ơi! Cậu xem thế này được chưa? Cậu Tẩy cùng với Môn Phọt tiến lên ngắm nghía, rồi gật gật đầu. Ấy thế mà vừa dứt lời thì một cơn gió lạnh nổi lên. Lẫn trong tiếng gió là tiếng trâu thở phì phì cùng với tiếng khóc ai oán rên rỉ. Cậu Tẩy vội vàng nói, bỏ mẹ rồi, nó không có ở trong mộ. Thầy Môn Phọt cùng với hai lão già kia nghe xong thì chạy dạt sang một bên, mặt tái mét. Từ cuối nghĩa địa bấy giờ, một con trâu mộng đen xì xì, đầu lại là đầu người, tóc xõa ra, thoát ẩn thoát hiện, tiến về bên này. Âm thanh ồ ồ vang lên. Chúng mày dám! Chúng mày dám! Tao giết chúng mày! Thầy Môn Phọt nghe xong thì tay chân quở quạng rút kiếm gỗ đào ra, còn cẩn thận nhìn lại xem là cái điếu cày hay là kiếm gỗ đào xịn. Sau đó móc tơ bùa ra treo kín lên trên kiếm rồi phòng thủ. Cậu Tẩy tay lăm lăm cầm tấm lưới sẵn sàng tung ra để bắt ma. Còn lão đồng thì mếu máo khóc như trẻ con nấp đằng sau lưng cậu Tẩy. Cậu ơi! Cậu ơi! Cứu con! Châu đầu người! Ôi giời ơi! Ma châu đầu người! Lão Lâm Sẹo thì hãi quá, đứng đơ ra như khúc gỗ, rồi lùi lùi lại, nấp đằng sau cái tấm bia mộ. Loay hoay thế nào đang dí sát mặt vào mà dòm ra sang con ma châu, thì đúng lúc dí sát mặt vào cái chân dung ảnh ở trên tấm bia mộ. Lão sợ quá ngã lăn quay ra. Con châu từ từ tiến đến, vươn đầu ra, thấy là mặt của một cô gái. Trắng toát như bôi vôi, hai môi đỏ chon chót, mắt đen xì xì, sâu thăm thẳm, lông mày sắc như kiếm. Nhìn thấy Lâm Sẹo gần đấy, nó xông tới. Cậu Tẩy cùng với thầy Môn Phọt hô to, chạy đi, Lâm Sẹo, chạy đi. Thế nhưng đã muộn, nhoáng một cái, bóng con vật đã biến mất ngay đằng sau Lâm Sẹo. Lâm Sẹo run lên bần bật, cúi gằm mặt xuống. Thế rồi tiếng cười bắt đầu khùng khục vang lên. Bao nhiêu năm bây giờ mới có kẻ chân chính thấy tao mà không sợ. Thầy Môn Phọt nghe thấy thế thì quay sang cậu Tẩy. Ôi ôi, cái con này là cái giống gì mà trông nó ghê thế? Cậu Tẩy cũng chỉ đáp qua loa, nó là song vong, nửa người nửa thú, chỉ sợ chuyến này không đơn giản mà có khi lại còn tả tơi. Tôi tung cái lưới ra, tôi trùm lấy nó, sau đấy làm phép cho nó suy yếu đi. Còn lại ông xử được nó hay không là do pháp lực của ông đấy. Nói xong, hai người tản ra hai bên, bao vây lấy Lâm Sẹo vào giữa, bỏ lại lão đồng ngồi run run rẩy rẩy mà mếu máo. Cậu ơi! Cậu ơi! Cứu, cứu con với! Lâm Sẹo quay sang nhìn ông đồng đang đứng rúm gió một mình, ở trên người chẳng có gì. Nhanh như chớp, co giò chồm đến ông đồng. Ông đồng không kịp phòng bị, kêu lên choe choé. Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Phọt ơi! Cậu ơi! Cứu con với! Cậu Tẩy nhanh như chớp, tung cái tấm lưới trùm lên người cả lão đồng, cả Lâm Sẹo. Tấm lưới đã được chỉ chú, cùng với lại ngâm phép, gặp tà khí thì nó đỏ rực cả lên. Lâm Sẹo tay vung lên phát ra âm thanh xèo xèo. loáng thoáng, Lâm Sẹo còn ngửi thấy có mùi phấn rôm bốc lên lẫn cái mùi hôi thối khắp nơi, liền rít lên hồng hộc hồng hộc. Bấy giờ Lâm Sẹo buông Lão Đồng ra, chui rúc lung tung muốn chạy loạn xạ. Còn thầy Môn Phọt vác kiếm rán bùa chém đánh vèo một cái. Loay hoay thế nào, lão giả mắt kém lại phang đánh bốp cái kiếm gỗ vào đầu của ông Đồng. Ông Đồng ở trong lưới ăn kiếm gỗ vào đầu thì rú lên: Thằng Phọt, sao lại đánh tao? Đánh thằng Lâm, đánh thằng Lâm. Thấy phang nhầm, thầy Môn Phọt tái cả mặt: Chết mẹ, nhá nhem tối, tao nhầm, tao nhầm. Xoạt một tiếng, cái lưới bị xé toạc làm 5-7 mảnh. Lâm Sẹo lao ra, tay còn xách cổ Lão Đồng ném đến chỗ cậu Tẩy. Cậu ơi, đỡ quan, đỡ quan. Cậu Tẩy xông lên đỡ Lão Đồng, cả hai người ngã lăn ra. May là ở nghĩa trang toàn là bùn đất, chứ mà ở sân xi măng ném như là ném bóng chuyền thế này có mà ngã vỡ cả mặt. Đỡ Lão Đồng dậy, lẩm bẩm chửi thề: Mẹ mày, mày biết tay bố. Nói xong, cậu Tẩy lẩm bẩm chú ngữ trong miệng, tay không xông lên vỗ vào mặt Lâm Sẹo đánh bốp một cái. Lâm Sẹo quay sang nhìn thoáng một cái, cậu Tẩy tay kia chỉ thẳng về phía của ông Đồng, mồm cũng lẩm nhẩm thần chú. Hai bàn tay của Lâm Sẹo và cậu Tẩy chạm vào nhau thì cứ như là nâm châm hút lại dính chặt. Cậu Tẩy cảm giác một luồng sức mạnh khủng khiếp như muốn rút cả hồn mình ra. Nhìn sang thấy thầy Muôn Phọt đang ôm kiếm gỗ há hốc cả mồm. Này, thế còn đứng đấy làm gì? Muốn chết cả lút à? Đánh bổ mẹ nó đi. Thầy Muôn Phọt vung kiếm vụt vào đầu Lâm Sẹo đánh cốp một cái. Bùa trên kiếm bốc lửa xanh cháy đùng đùng, dính luôn cả trên đầu cả ông Đồng ở bên kia. Tóc vuốt keo gập lửa, cháy như là bó đuốc. Ông Đồng choe choe chửi: Thằng Phọt, phát thứ hai rồi nhá, mày, mày chơi tao à? Vừa kêu vừa chạy lại chỗ ngôi mộ cỏ mọc mà cắm đầu vào di di. Thầy Môn Phọt ngây ra, bỗng nhìn Lâm Sẹo co chân đá bốp vào giữa háng của thầy Môn Phọt. Thầy Môn Phọt hú lên như là sói xám cô đơn, lảo đảo ôm cái của quý mà ngã gục xuống đất. Cậu Tẩy thấy căng quá toan dứt tay, thì Lâm Sẹo đưa tay còn lại chộp lấy cổ cậu Tẩy mà dùng sức siết chặt. Cậu Tẩy bị siết cổ đến lồi cả mắt, vắt cả lưỡi sang bên mép. Lâm Sẹo cười sằng sặc: Mày thích bắt tao à? Mày bắt đi. Bấy giờ thầy Môn Phọt ôm chân lồm cồm bò dậy, móc hết cả bùa xanh bùa đỏ, tháo cả cái vòng móng lợn ở trên cổ mà xông vào thiếp bùa lên người của Lâm Sẹo. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên đùng đùng rồi vụt tắt. Thầy Môn Phọt cầm luôn cả cái vòng nanh lợn vụt đôn đốp lên đầu của Lâm Sẹo: Mày chết mẹ mày đi, mày chết mẹ mày đi. Lâm Sẹo trúng đòn rú lên, xách cổ cậu Tẩy ném qua một bên, lảo đảo lui lại rồi chồm tới thầy Môn Phọt. Thầy Môn Phọt vội vàng lăn sang một bên, chạy ra đến chỗ ngôi mộ Lão Đồng đang nấp. Lão Đồng thấy mình bị lộ chỗ lại phải chạy đi chỗ khác, mồm chửi choe choé: Thế đang ở bên kia thì chạy sang bên này làm gì? Cậu Tẩy thở hồng hộc, lẩm bẩm thần chú gọi quân âm ti lên. Cậu biết tay không mà đánh với cái loại nửa người nửa yêu nửa quỷ thế này chỉ có mà chui đầu vào giọ. Cậu vừa đọc xong thần chú thì ông Đồng cùng với Muôn Phọt cũng chạy sang bên này, thấy thằng Lâm Điên lại đuổi tới. Cậu gạt hai người ra, dùng hết sức tay lập tức lóe lên ánh vàng rồi vỗ xuống đầu Lâm Sẹo. Lâm Sẹo không kịp đỡ, ăn một đòn ngã ngửa ra đằng sau, giẫy đành đạch trên đất. Cậu Tẩy cũng bị hất văng ra hộc máu mồm: Ôi trời ơi, cậu ơi, cậu ơi, cậu đừng chết, cậu ơi. Tiên sư, cái thằng giả mất nết đến bây giờ mà còn xỏ xiên mình, chết cái má bố ông. Cậu Tẩy lập tức hướng ra đằng xa mà quát: Nhanh lên, phiền thiên ma quản ngục nhập hồn vào người này giúp tôi một tay. Ở bên kia, Lâm Sẹo vặn vẹo rồi cười lên khanh khách. Lão Đồng thì bị lửa cháy nham nhở cả tóc, đang ngồi ôm cậu Tẩy bỗng nhiên đứng sững lại, toàn thân tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Lão Đồng tự nhiên khựng lại như thế, buông cậu tẩy ra đứng lên, hai mắt gườm gườm tỏa ra ánh vàng, hung hăng mà nhìn sang Lâm Sẹo. Thầy Môn Phọt thấy thế thì chạy sang đỡ cậu tẩy. Cậu ơi, cậu gọi ai nhập vào ông Đồng thế? Eo ơi, nhìn chất thế. Cậu tẩy đưa tay quẹt máu mồm, nhìn sang Lâm Sẹo. Con này là song vong hợp thể, là yêu quỷ hợp nhất. Nó đã làm vô số tội ác, giết đến 4-5 người rồi. Quản ngục thiên ma, mong ngài xem xét cho. Bấy giờ, ông Đồng làm gì còn cái bộ dáng mất nết như mọi khi nữa, mà bây giờ đứng sừng sững, dường như từ trên người của ông có một cái bóng uy nghiêm phủ vào. Quắc mắt lại, mở miệng đáp bằng giọng âm vang như chuông. Ngài cứ yên tâm, thiên đạo vốn dĩ công bằng, chúng yêu ma quỷ quái ắt hẳn là phải bị trừng trị nghiêm minh. Cậu tẩy bấy giờ mới yên tâm, vẫy vẫy lão Muôn Phọt. Đi lên, mẹ kiếp nó, ba đánh một không chột cũng quẻ. Cậu tẩy vừa dứt lời thì một cơn gió lốc nổi lên, quấn quanh hàng cây liễu rào rạo bên nhau. Vòng hoa của mấy ngôi mộ mới chôn gần đấy cũng bị cuốn bay tung tóe. Gió lốc thổi ù ù, xung quanh lập tức hiện ra một hàng ngựa, dẫn đầu con ngựa mắt đỏ như hòn than, thở ra hơi phì phì. Cờ xí tung bay dập trời, một đoàn quân đầu trâu mặt ngựa, thân mặc áo giáp, tay cầm xích sắt móc câu, đứng sừng sững. Thầy Muôn Phọt nhìn một màn ấy mà choáng váng. Ai chà chà, gọi quân triều đình rồi. Phen này có đến 100 con chim én cũng chết mày à mày. Âm binh vừa hiện lên lập tức chia đội hình thành hình rẻ quạt mà bao vây kín mít vòng trong vòng ngoài. Lâm Sẹo bấy giờ ngơ ngẩn, đã biết là mình chọc phải các loại quái gì thế này, mà làm sao mà toàn là âm binh thế. Ông Đồng uy nghiêm dậm mạnh một chân, nhảy phắt lên lưng ngựa, chỉ thẳng vào Lâm Sẹo mà quát: để ta xem bản lĩnh cô hồn dã quỷ của nhân gian đến mức độ nào. Nói dứt lời, thiên ma trong thân thể của ông Đồng vung tay lên một cái. Từ đằng sau lưng của ông Đồng, cái bóng người uy nghiêm kia tỏa ra 5 lá cờ 5 màu vô cùng dữ dội. Một lá cờ bay đến trên tay của thiên ma, chỉ thẳng về phía Lâm Sẹo. Lập tức âm binh hùng hục lao tới. Lâm Sẹo thấy bây giờ tiến không được, lui cũng chả xong, liền nhún bật người, chiếu một phát toàn chộp lấy ông Đồng. Ông Đồng không né tránh mà từ từ nâng cánh tay, 5 ngón tay xòe ra. Lập tức 5 lá cờ đằng sau lưng cũng bay lên, một cỗ hắc khí tụ lại thành hình cầu, phất một cái. Quả cầu hung hăng đánh thẳng vào đầu của Lâm Sẹo. Hồn ma của cô Yến trong người Lâm Sẹo giật mình, giang tay chống đỡ. Chỉ thấy quả cầu bay sang người Lâm Sẹo, tỏa ra ánh tím, bao vây lấy Lâm Sẹo vào giữa. Ở xung quanh, âm binh chạy hùng hục, giăng dây xích thành cái lưới, hòng không cho hồn của con Yến chạy thoát. Ông Đồng thu tay lại, lòng bàn tay chắp trước ngực, mồm lẩm bẩm. Chỉ thấy thần quang thẩm thấu liên tục xuyên qua người của Lâm Sẹo. Vong cô Yến bên trong cứ đờ ra, muốn thu phép mà không được, đành bất lực. Cảm giác như bị hàng trăm, hàng ngàn cái dây xích xuyên vào da thịt. Cảm giác nóng rực xuyên qua toàn thân. Chưa được một phút sau thì lại chuyển sang lạnh đến tê tái. Hồn ma của cô Yến bị hành hạ, tàn hồn lung lay như chuẩn bị tan vỡ. Ôi dồi ôi, thầy tẩy ơi, ôi dồi ôi, lính của thầy ghê nhờ. Lính lính cái mã trà ông, quan ở dưới âm đấy. Vong cô Yến bây giờ cũng đã xác định không chống lại thì cũng chết, liền bạo phát tu vi, hiện ra nguyên hình là con trâu đen bóng. Trên đầu là đầu cô Yến, hai mắt đỏ rực, chảy ra hai dòng máu mà rít lên: tao giết mày! Lẫn trong đấy dường như có tiếng của cả Lâm Sẹo: tao giết mày, thằng Đồng! Thiên ma quản ngục ở trong người của ông Đồng nghe xong thì ngẩng mặt lên trời cười lớn, Là cô hồn dã quỷ trốn tránh trên dương thế mà đòi dám giết cả quan cõi âm hay sao? Âm binh âm tướng, vây chặt nó lại cho ta. Văng vẳng trong ấy là tiếng của lão đồng cũng rét lên choe choé. Mày giỏi thì mày vào mẹ mày đi, mày vào đi. Ở vòng ngoài, âm binh âm tướng cầm xích sắt chạy rầm rập. Thậm chí bây giờ ở trong làng, người ta còn nghe thấy cứ tưởng là ở ngoài này đang có động đất. Chỉ thấy thiên ma lập tức dùng thân xác của ông đồng lao đến mà túm lấy hai bên vai của con trâu mà ghì chặt. Ở bên kia, Lâm Sẹo khom khom người xuống bị ông đồng túm chặt lấy hai vai. Còn ở trong mắt của cậu Tẩy và thầy Muôn Phọt thì rõ ràng là thấy thiên ma uy phong lẩm lẫm đang khống chế cả con trâu đang điên cuồng húc tới. Một thoáng, thiên ma lập tức vung tay hất văng con trâu lăn lông lốc ra ngoài. Lâm Sẹo lồm cồm bò dậy. Cậu Tẩy cùng với thầy Muôn Phọt thấy rõ người của Lâm Sẹo bây giờ nhấp nháy, báo hiệu là phần hồn chuẩn bị tan rã. Cậu Tẩy lo lắng: cẩn thận đi, tàn hồn vẫn còn đang bị nhốt ở trong người, không khéo ê, đánh một phát lại tan bỏ mẹ. Thiên ma trong xác của ông đồng nhìn chằm chằm vào Lâm Sẹo đang lăn lộn trước mắt. Này, tí nữa thì tao đập chết cả hồn của thằng kia đấy. Xem thế nào mà bắt nó lại. Vòng ma cô Yến đã hợp nhất với con trâu lồm cồm bò dậy. Đánh giá người trước mặt, âm khí lẫn sát khí bốc lên ngùn ngụt. Xem chừng là không chống được, thì tính đường bỏ chạy. Quay sang bốn phương tám hướng thấy cờ xí ngợp trời. Bây giờ có sợ mọc thêm cả cánh, cũng chẳng bay nổi. Cô Yến nghiến răng nghiến lợi: được, tao không vào địa ngục thì ai vào? Dứt câu, cô Yến dùng sức điều khiển thân thể của Lâm Sẹo nhảy vọt lên, cả người lóe ra ánh sáng đỏ rực, lao vùn vụt về phía ông đồng. Cậu Tẩy chỉ kịp hô cẩn thận một cái rồi kéo thầy Muôn Phọt chạy sang một bên. Thiên ma ở trong người ông đồng nhìn một màn này, toàn thân bao phủ một vòng sáng bảo vệ. Cô Yến lại bị hất văng ra xa. Không kịp để cho cô Yến trở tay, thiên ma nâng hai bàn tay lên vỗ vào nhau đánh bốp một cái. Một luồng sóng âm khổng lồ phóng ra, làm cho cỏ cây ở bên đường bị lực lượng ấy đánh cho đổ rạp. Luồng sóng âm kia trực diện đánh thẳng vào người Lâm Sẹo. Chỉ nghe thấy một tiếng hét lớn, hai cái bóng mờ văng ra. Một là phần hồn của Lâm Sẹo, và bên kia chính là vong ma của cô Yến. Thấy hồn của Lâm Sẹo gần mình, vong cô Yến vươn tay đòi bóp nát hồn của Lâm Sẹo. Bấy giờ, những đầu ngón tay của ông đồng rung lên một cái, lại thêm một luồng sóng mạnh mẽ bao phủ lấy hồn của cô Yến mà nhốt ở bên trong. Cậu Tẩy vội vàng vẽ lên ở trên trán của Lâm Sẹo mấy nét ngoạch ngoạc: nhập hồn vào, mẹ mày muốn tan thành mây khói mà còn ngơ ngác ở đấy. Hồn của Lâm Sẹo vẫn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, rồi lập tức bị thầy Muôn Phọt túm cổ ném đánh bốp một cái. Ở bên kia, màn đấu pháp làm cho đám cô hồn dã quỷ đứng cách đấy cả trăm mét không kịp chạy, bị dính luồng sóng của thiên ma tan thành mây khói. Bấy giờ, tất cả dường như đã êm xuôi. Chỉ thấy ông đồng rầm rầm tiến đến, ánh mắt phát ra thần quang uy nghiêm, chỉ vào cô Yến mà ra lệnh cho âm binh âm tướng: bắt nó lại, mang về dưới âm, trị đại hình. Bấy giờ, cậu Tẩy mới hô lên: để tôi xử nó cho. Thiên ma cười nói: để đấy cho ta, lâu rồi không được ra oai. Nói xong, như sợ cậu tẩy cướp công, thiên ma miệng lẩm bẩm tỏa ra áp lực, xung quanh phát ra những tiếng nổ lẹt đẹt đáng sợ. Cậu tẩy vội vàng chạy ra xa, chứ không khéo dính cả phép lây mà học máu chết oan. Vong ma của cô Yến lập tức bị hàng nghìn hàng vạn dây xích từ trên không trung phủ xuống quấn quanh người, rồi sau đó bị kéo tụt vào trong bóng tối. Khi bấy giờ mới nhìn kỹ lại là hồn ma của một người con gái và hồn phách của một con trâu. Thiên ma tách hồn xong lập tức trợn mắt lên. Súc sinh, mày không biết đã hại ra bao nhiêu người, bây giờ mày phải về hư vô. Cánh tay trái điểm một cái, một tia sáng giống như là tia sét đánh thẳng vào hồn phách của con trâu, nổ đánh đùng. Cánh tay phải của ông Đồng lại nâng lên khẽ rung rung. Vong của cô Yến bị hút lại, rơi xuống trước mặt cậu tẩy. Mẹ mày, mày hành các bố đến khổ. Ông Đồng quay sang. Việc đơn giản như thế mà còn phải gọi ta lên. Đúng là người vẫn còn non và xanh lắm. Tiện tay ta thu hết về Diêm La Điện, cứ theo sổ mà tra công tra tội, khỏi cần lo. Ta đi. Nói đoạn, không kịp để cậu tẩy phản ứng, ông Đồng lóe lên một cái rồi rũ xuống. Một làn khói đen bay ra quấn theo vong của cô Yến. Ở bên kia, âm binh đầu trâu mặt ngựa hùng hục tụ lại thành một chỗ. Chỉ thấy bóng dáng của thiên ma đứng sừng sững, sau đó nhảy phắt lên trên lưng ngựa, tay vung lên mở ra cổng âm. Vòng xoáy đen cuồn cuộn, cả đoàn tướng binh từ từ tiến vào bên ấy mà biến mất. Cậu tẩy nhìn thấy bóng, toàn bộ bóng đen đã biến mất, thì bỗng dưng ở trên không trung lại vang lên tiếng. Này, nhớ, cẩn thận đấy nha, có gì lần sau quan trọng thì gọi lên, còn lại công lần này là ghi vào sổ đấy. Cậu tẩy cũng bảo. Nhớ, nó còn có cái tội giả mạo thánh thần đấy nhá. Được rồi, ta khắc biết. Nói xong, vòng xoáy đen bấy giờ mới từ từ biến mất hẳn, trả lại sự yên tĩnh cho nghĩa trang. Bấy giờ thầy Môn Phọt mới chạy lại đỡ lão Đồng dậy. Ôi giời ơi, lão ấy ngất xỉu rồi, xôi cả bọt mép đây này. Ở bên kia, Lâm Sẹo cũng đang lồm cồm bò dậy. Ôi, ở đây có đánh nhau à? Ôi, có đánh nhau à? Sao bề bết thế? Cậu tẩy nhìn theo hướng của âm binh mà đáp. Thôi được rồi, đi về. Đưa lão Đồng về, mai lĩnh tiền công. Vậy là một đêm coi như đã trôi qua. Sáng ngày hôm sau, đoàn người hân hoan chia tay bố con nhà ông trưởng họ, leo lên ô tô trước cổng ra về. Lão Đồng tóc đã bị cháy, không vuốt được chào màu, mặt mày ủ rũ, vẫn cứ lầm bà lầm bầm chửi thầy Môn Phọt suốt từ đêm qua đến giờ. Ông bắt mà bắt bẻo cái trò chó gì, hỏng mẹ cả tóc người ta rồi. Thầy Môn Phọt cùng với Lâm Sẹo cười hề hề. Lỗi kỹ thuật. Xe lăn bánh hướng ra đường lớn về Hải Phòng. Cô Hồng tiếc nuối trông theo, giơ cao cái điện thoại cầm trong tay chỉ. Cậu tẩy liếc ra cửa sổ, gật gật đầu. Nhớ rồi, về người ta bảo lão đồng lão ấy mua cho cái điện thoại dùng khi số vào rồi. Thế đi nhớ. Xe cứ thế bon bon trên đường, chuẩn bị về đến Hải Phòng thì tự nhiên lão đồng vỗ vỗ vào ghế, cười hình hạch. Ê, lái xe, cho bọn tôi ra Đồ Sơn nhá. Mẹ kiếp, khổ nhiều rồi, bây giờ sẵn tiền ở đây, đi sung sướng tí. Môn Phọt cùng với Lâm Sẹo nghe xong cũng gật đầu như là bổ củi. Ừ, được đấy, đi Đồ Sơn tắm biển. Cậu Tẩy cũng cười cười gật đầu. Ờ, đi thì đi. Ấy thế là xe bắt đầu chuyển hướng ra bên Đồ Sơn. Ở trên bãi tắm, ba lão già cùng với một người thanh niên ăn mặc lếch tha lếch thếch, mỗi người tay cầm cây kem thẻ lưỡi mà liếm liếm, rồi mắt trợn tròn nhìn các em gái mặc bikini mông trắng phau phau lượn qua lượn lại. Lão đồng cùng với Lâm Sẹo và thầy Môn Phọt nhỏ rớt nhỏ rãi ròng ròng. Ôi giời ơi, đúng là Đồ Sơn vẫn hơn Đồ Nhà cậu ạ. Tuyệt vời quá. Ôi trời ơi, này Lâm ơi Lâm, mấy con bé đang đánh bóng chuyền kìa. Tao với mày sao bên đấy đánh bóng chuyền. Cả đám cười hô hố thích thú, mặc cho người ta đi qua đi lại, nhìn thấy mấy người chằm chằm lạ lẫm. Ai đời ra biển lại đeo ba lô, dắt kiếm gỗ, điếu cày. Ấy thế mà đám người này vẫn cứ mặc mẹ thiên hạ, cứ thế mà tròn mắt ngắm nghía. Một đoạn cậu Tẩy thở dài, nhìn lên những đám mây đang vơ vẩn trên trời. Trong đầu tự nhiên tưởng tượng ra hình ảnh cô Hồng ấy mà bây giờ ở bãi biển mặc bikini thì tốt biết mấy. Ok. Má, hôm nay mình đọc tiếng 40 phút luôn á. Nhưng mà kiểu chuyện nó cuốn quá đó mà mình cũng không thấy mệt. Chắc chắn là sau vụ này cậu có tình yêu. Còn cái việc mà có đến được với nhau không thì để xem. Cái hình ảnh Thiên Ma Quản Ngục là một nhân vật ở dưới âm nha các bạn, là lính của cái gì nhỉ, cái ông gì, cái gì luân hồi ấy nhỉ, cái gì vương ấy nhỉ, cái ông mà chuyên ở khống chế con đường luân hồi. Cảm ơn Thanh Danh đã super chat, tự nhiên tôi quên mất tên rồi, mà tên ông nghe ghê lắm. Đó, thì đấy cái nhân vật Thiên Ma đó, hình ảnh Thiên Ma đó là có thật đó các bạn. Nó là hình ảnh có thật. Chuyển Luân Vương, Lê Minh Quang chính xác, Chuyển Luân Vương. Chuyển Luân Vương. Thiên Ma Chuyển Luân Vương là trong tay có 16 Thiên Ma. Đó. Trong đó là có 8 thiên ma là canh ở trên cái con đường vào luân hồi, còn 8 thiên ma thì ở trên chuyển luân điện. Nha. Là có thật đó các bạn. Tức là trong cái truyền thuyết là có thật, chứ không phải là tôi nói là có thật ở ngoài đời. Ok, cũng xin thông báo với anh em là Hà Cơ đang lên kế hoạch sẽ cho ra hai cái hướng. Thứ nhất là Hà Cơ sẽ tiếp tục đưa cuộc hành trình của cậu Tẩy từ mảnh đất Hải Phòng đi Thái Bình, rồi thì rất có thể là sẽ sang bên Hải Dương. Và chắc chắn là bây giờ là sẽ không dám đi đi Bắc Ninh với Bắc Giang đâu, tại vì đi đến đấy thì chết mẹ về rồi lại bị bế đi cách ly đấy. Thì sẽ đi, khả năng là sẽ đi Hải Dương nha. Còn một hướng khác đó là Hà Cơ rất có thể sẽ viết một cái dòng chuyện nói về cái hai cái nhân vật riêng, đó là nhân vật thầy Muôn Phọt và Lâm Sẹo. Rất có thể là sẽ kể về cái quá trình mà cái cặp đôi này nó gặp nhau đấy, bèo nước gặp nhau như thế nào đấy, thì rất có thể là như thế. Thì cái này thì còn phải để xem là cái, tại vì các bạn, nếu mà những bạn nào theo dõi Hà Cơ hoặc là có kết bạn với Hà Cơ thì sẽ biết là Hà Cơ thì ít khi viết, nhưng mà đã viết thì nhanh lắm. Hà Cơ mà đã viết nhanh lắm các bạn. Như cái bộ này hình như là đâu có tuần thôi, chưa đến một tuần đã xong rồi. Hà Cơ ông ít khi ông viết, ông lười, ông làm biếng, nhưng mà ông đã viết thì tít thò lò luôn các bạn, mấy hồi là xong. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là cái cuộc hành trình của cái team này nó như thế nào nha các bạn. Biết đâu sau này cậu Tẩy còn đi vào Nam hết hơi. Thì có nhiều bạn thắc mắc là ủa tại sao mà cái thời đó mà cái điện thoại gì nó to. Thì đúng rồi các bạn, cái bộ chuyện này Hà Cơ viết ở trong cái giai đoạn những cái năm mà 2000 tầm tầm đó, 2003, 2004 tầm tầm ấy, thì đúng là cái giai đoạn đó thì những cái điện thoại Motorola nó to tổ bố luôn. Đó. Thì anh em cũng cứ hy vọng đi, tại vì cái hướng của Muôn Phọt và Lâm Sẹo cũng rất là hay. Tại vì các bạn cứ có thể là cho rằng là lão Muôn Phọt, lão ấy có thể là vì lão đang dùng phép của Thái Lan cho nên là lão ấy cũng chưa có cái kinh nghiệm đối phó với ma của Việt Nam chẳng hạn, ví dụ thế. Ok, cái vấn đề nó như thế nào thì chúng ta sẽ còn xem tiếp nha các bạn. Thì mong rằng là Hà Cơ sẽ gửi tới chúng ta nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Cũng cảm ơn các bạn hết sức thông cảm cho cái sự cố trong cái luồng livestream ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã tặng sao, các bạn đã super chat. Cảm ơn quý vị và các bạn đã sự ủng hộ, và đặc biệt là cảm ơn tác giả Hà Cơ. Có lẽ giờ này em đang xem ca nhạc rồi, và chúc em hôm nay là quên đấy các bạn, ngày hôm qua đó, tức là cái thời điểm trước 12 giờ, tôi quên mất chết thôi, tại sao tôi lại quên mất cái chết người đó, là ngày sinh nhật Hà Cơ các bạn ạ, là ngày sinh nhật của tác giả. Trời ơi, tại vì tôi biết là hôm nay nó không có lên, mà tôi bảo tôi gửi lời chúc mừng nó, mà tôi thấy không thấy Hà Cơ lên thì tôi quên mất. Lỗi quá. Nhưng mà không sao cả, ban ngày mình đã chúc rồi, đã tặng quà, đã gửi quà ông rồi. Đấy là ở góc độ anh em. Tôi quên mất là ngày sinh nhật Hà Cơ đó các bạn. Lỗi quá. Nhưng mà thôi rồi, ban ngày hai anh em cũng có nói chuyện với nhau, tôi cũng chúc mừng rồi, đã tặng quà rồi. Chắc là giờ này say rồi, say ngất xỉu rồi. Ok, chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau 22 giờ ngày mai. Tôi còn không biết là trong lịch nó là chuyện gì nữa. Thôi rồi, để mai tính. Bây giờ mệt lắm rồi. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.